tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 531 ngu xuẩn có tê hơ e dơ quy quy bơ a tê phá bất sơ y e tê quy quy cơ to Trảm Thiên trong chớp mắt phản ứng lại, trên thân hình một đoàn phòng ngự ánh sáng bạo lên. Nhưng là để cổ Trảm Thiên hoảng sợ chính là này không biết màu đỏ viên gạch dĩ nhiên không nhìn phòng ngự của hắn, trực tiếp đập vào của hắn trên ức. Trong chớp mắt không có cảm giác nào, thế nhưng trong đầu nhưng giống như phiên giang đảo hải giống như vậy, mơ màng mê mẩn. Hừ, chú tiểu gia cửu ngũ đại hồng chuyên, ngươi còn muốn đứng, quả thực chính là nằm mơ. Lâm Phàm cười lạnh, hướng về cổ Trảm Thiên chán chính là một gạch. Cửu ngũ đại hồng chuyên đã lâu không có bùng nổ ra nó sức mạnh chân chính. Bây giờ liền lấy cái này cái gọi là cổ tộc quân đoàn trưởng thử một lần tay cũng tốt. Sao lại the Trảm Thiên vẻ mặt kinh ngạc, thế nhưng trong chớp mắt, dầm một tiếng cổ Trảm Thiên ngất ngã trên mặt đất. Còn lại ba đại quân đoàn trưởng giờ khắc này đang liều mạng luyện hóa thiên địa dung lô. Để bọn hắn kinh ngạc chính là này thiên địa dung lô vậy mà như thế cường hãn, cho dù là bọn họ ba người liên thủ lại vẫn không cách nào đem luyện hóa. Này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực là chuyện không thể nào. Không được, cổ Trảm Thiên thất bại. Lúc này ba đại quân đoàn trưởng chú ý tới phương xa tình huống, cũng là thất kinh giống nói. Bọn họ không nghĩ tới cổ Trảm Thiên lại bị người nhân tộc này cho đánh bại. Lâm Phàm nhìn ngã xuống đất ngất đi cổ Trảm Thiên, yên lặng đem cửu ngũ đại hồng chuyên thu hồi trong túi đeo lưng. Chém. Lâm Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp động thủ đem cổ Trảm Thiên chém giết. Này cổ Trảm Thiên thân là cổ tộc bốn đại quân đoàn trưởng, tu vi cao thâm, mà chính mình chém giết về sau càng có thể thu được đại lượng kinh nghiệm, tu vi cũng sẽ liên tục tăng lên. Dừng tay. Ba đại quân đoàn trưởng nhìn thấy trước mắt tình cảnh này cũng là gào thét thảm thiết một tiếng. Bọn họ làm sao có thể để cổ Trảm Thiên bị ghê tởm này nhân tộc chém giết? Thế nhưng này hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Bọn họ trầm mê ở luyện hóa thiên địa dung lô, cùng Lâm Phàm khoảng cách thật sự là quá xa vời. Giơ tay búa xuống, ở vào hôn mê cổ Trảm Thiên trong nháy mắt đánh giấm, liền cái tán tỉnh đều không có lật một cái. Kênh chúc mừng đánh giết cổ tộc hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn cổ Trảm Thiên. Kênh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000. Kênh chúc mừng thăng cấp. Kênh tu vi thanh thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Trong chớp mắt, Lâm Phàm liền cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông tràn ngập ở trong người. Đây là tu vi tăng lên về sau sinh ra sức mạnh. Nguồn sức mạnh này so với lúc trước còn cường đại hơn. Ha hơ. À. Lơ. À. Mơ. Phàm cuồng nở nụ cười. Hắn từ nơi sâu xa cảm nhận được một tầng trở ngại. Tầng trở ngại này chính là hoang thiên vị ngưỡng cửa. Nhưng là theo Lâm Phàm, tầng trở ngại này chỉ cần dùng kinh nghiệm oanh mở là đủ. Thời khắc này, Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể tràn đầy sức mạnh vô địch, nguồn sức mạnh này diệt thần giết Phật. Đáng ghét nhân tộc, ngươi càng dám giết cổ Trảm Thiên. Để nhất quân đoàn trưởng cổ Hải Thiên nổi giận gào thét, khí tức trên người cũng là cuồng bạo không thôi. Bọn họ cộng đồng sinh sống hồi lâu, rất ít phân biệt, cảm tình tự nhiên thâm hậu. Nhưng hôm nay cổ Trảm Thiên bị một cái nhân tộc chém giết, này làm sao không để bọn hắn phẫn nộ. Lâm Phàm không nhìn này ba đại quân đoàn trưởng, mà là vung tay áo một cái, đem cổ Trảm Thiên thi hài đầu nhập vào yêu thành. hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn cổ tộc, ẩn chứa sức mạnh nhưng là không ít a, cũng đầy đủ yêu thành khỏe mạnh bổ một chút. Những cổ tộc kia nhìn thấy bốn đại quân đoàn trưởng một trong cổ Trảm Thiên bị nhân tộc này cho chém giết, từng cái cũng đều vạn phần hoảng sợ, phảng phất trời đều sụp xuống giống nhau. Đốt bọn họ không thể tin được, trong lòng cái kia vô địch quân đoàn trưởng lại bị một cái nhân tộc chém giết, này làm sao để bọn hắn nhận chịu được. Mà đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, bọn họ giờ khắc này đã ngốc trệ. Cường thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy nhân tộc, dĩ nhiên đem đánh đâu thắng đó cổ Trảm Thiên cho chém giết. Nhân tộc cố lên a, đem cổ tộc toàn bộ chém giết. Hy vọng đến rồi, chúng ta lần nữa thấy được hy vọng. Từng cái chịu đủ săn vặt đại thiên chủng tộc sinh linh vui mừng. Bọn họ cần một cái chúa cứu thế. Mà giờ khắc này Lâm Phàm chính là trong lòng bọn họ chúa cứu thế. Lâm Phàm một bước hướng về phía trước, bàn tay một chảo. Các ngươi này ba kẻ ngốc, còn muốn luyện hóa bản tỏa bảo bối. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Lược thi tiểu kế, liền để cho các ngươi phân tán. Quả nhiên ngu xuẩn có thể. Ba đại quân đoàn trưởng không biết người nhân tộc này nói rốt cuộc là ý gì. Có thể vừa lúc đó, nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ sẽ phải bị bọn họ luyện hóa thiên địa dung lô, đột nhiên cuồng bạo lên. Chuyện gì thế này? Cổ Hải Thiên một trường vứt ra, vô cùng sức mạnh đột nhiên rót vào trong đó, muốn đem thiên địa dung lô triệt để áp chế xuống. Nhưng là vào lúc này, để bọn hắn khiếp sợ chính là, này thiên địa dung lô dĩ nhiên đột nhiên bay vọt lên, loại bỏ tất cả ngăn cản, xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Các ngươi muốn trấn áp luyện hóa bản tỏa bảo bối, quả thực si nhân nằm mơ. Lâm Phàm đối với ở đầu óc của chính mình rất là tự hào. Dùng thiên địa dung lô chống đối bọn họ hợp lực một chiêu, để bọn hắn sản sinh ảo giác, cho rằng này thiên địa dung lô là một kiện phòng ngự chí bảo. Mà quả nhiên như Lâm Phàm suy nghĩ như vậy, bốn đại quân đoàn trưởng đều bị lừa rồi. Ba người bọn hắn trấn áp luyện hóa thiên địa dung lô cũng vừa hảo cho Lâm Phàm thời gian thở dốc. Một mình đau phàm xưa nay đều sẽ không sợ sệt. Giờ khắc này đem này cổ Trảm Thiên chém giết, không chỉ tu vì là tăng lên, còn để bốn đại quân đoàn trưởng thiếu thiếu một vị. Đợi lát nữa thu cắt ra, đó cũng là ung dung tự tại a. Đáng ghét. Ba đại quân đoàn trưởng nhìn thấy hình ảnh trước mắt, lửa giận trong lòng đốt, hận không thể đem Lâm Phàm chém thành muôn mảnh. Bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên chúng người nhân tộc này mưu kế. Nhân tộc, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đưa ngươi chém giết. Cổ Hải Thiên gào thét liên tục, đi khắp ở trong hư không. Long hành hổ bộ, phía sau bạo phát ra vạn trượng hắc quang. Những này hắc quang xuyên thấu tất cả, cuối cùng hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Lâm Phàm đem thiên địa dung lô nhận được trong túi đeo lưng, trong mắt cũng là lập lòe một tia vẻ khinh thường. Hiện vào lúc này, nhưng là chính mình phát huy. Hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn lại có thể thế nào? Tiểu gia ngày hôm nay liền muốn chém giết tất cả. Chứng được hoang thiên vị cảnh giới, chúng ta liên thủ triển khai mạnh nhất chiêu thức, đem nhân tộc này trấn áp ở đây. Thứ hai quân đoàn trưởng Cổ Chấn Thiên, trong mắt hung lệ vẻ bạo lên. Hắn không nghĩ tới nhân tộc này vậy mà như thế mạnh, lại có thể đem cổ Trảm Thiên đánh giết. Bực này tu vi bọn họ cũng sẽ không bất cẩn, đồng thời đối phương còn có một cái phòng ngự chí bảo. Thế nhưng ở Tuyệt Vọng Thành, bọn họ chính là thần, mặc kệ ai tới đều muốn chết ở đây. Được, để tam quân đoàn trưởng Cổ Phách Thiên chợt quát một tiếng, vẫy tay một cái, chính là ngàn vạn quyền đánh vào hư không. Thiên ý giết địch. Thời khắc này, ba đại quân đoàn trưởng cường cường liên hợp, triệu hoán thiên ý sức mạnh bổ trợ, đối với Lâm Phàm triển khai vây giết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 532 tùy ý phản khang phàm tu vi thanh thiên vị cảnh giới đại viên mãn cùng hoang thiên vị cảnh giới có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng có hệ thống, tất cả không thể đều đem hóa thành khả năng. Cô đọng chân pháp hạt giống, thực lực tăng nhanh như gió. Hơn nữa còn có nhiều như thế thủ đoạn âm hiểm. Coi như là hoang thiên vị cảnh giới, cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Mênh mông thiên ý, từ trời mà giáng xuống, gia trì ở ba đại quân đoàn trưởng trên thân. Đồng thời cơ thể của bọn họ chân pháp hạt giống, giờ khắc này cũng là điên cuồng vận chuyển, bạo phát ra vô tận lực lượng. Nguồn sức mạnh này nối liền trời đất, hướng thẳng đến Lâm Phàm chém giết mà tới. Nhân tộc, ngươi cho chúng ta nhớ kỹ, cổ tộc là không thể xâm phạm. Các ngươi đại thiên chủng tộc sinh linh, ở chúng ta cổ tộc trong mắt, chung quy chỉ là run rế. Ba đại quân đoàn trưởng giống giận, trong cơ thể khí huyết cũng là đột nhiên sôi trào. Thực sự là không biết xấu hổ thiên ý, dĩ nhiên rút rõ ràng như thế. Lâm Phàm cảm thụ được cổ thánh giới thiên ý bao phủ, cũng là xem thường cười lạnh một tiếng. Bất quá coi như vậy, Lâm Phàm cũng sẽ không sợ. Không phải liền là đánh bắt sao, ai sợ ai a? Xoay chuyển càn ca. Hừ. To. Nơ. Lơ. À. Mơ. Phàm chợt quát một tiếng, một chảo chụp vào hư không. Một đoàn hai khói trắng đen bị nắm ở trong tay, sau đó không ngừng lăn lộn, cô đọng thành chân pháp hạt giống về sau, xoay chuyển càn khôn càng mạnh mẽ hơn. Một chảo bay ra đất trời, không chỗ không tồn tại chính mình một chảo này. Lâm Phàm nhắm ngay ba đại quân đoàn trưởng dưới khố, chuẩn bị đến cái thế gian thảm thiết nhất công kích. Hắc hổ đào tê. A. Mơ. Nơ. Hơ. A. Tê. Chỉ tịch riêng Phàm hỗn hợp có cái khác thủ đoạn công kích. Từng chiêu đánh ra cũng là hư không rung động, cùng ba đại quân đoàn trưởng sức mạnh va chạm vào nhau. Nhân tộc này đến cùng là lai lịch gì, chúng ta có thiên ý bổ trợ lại vẫn không thể đem hắn trấn áp. Giết, giết, nhất định phải đem hắn chém giết. Vạn cổ phục ma quyên trời hư không, tất cả đều là ba đại quân đoàn trưởng nắm đấm. Những này nắm đấm hùng vĩ cực kỳ, như một viên tinh thần giống như vậy. Những này tinh thần mang theo hơi thở của sự hủy diệt, hướng về Lâm Phàm hung hăng đập tới. Hừ, các ngươi lại bị lừa. Lúc này, Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, thân hình lấp lóe, một chảo phát huy ra, chợt quát một tiếng. Xoay chuyển càn ca. Hừ. To. Nơ. Cơ. À. Y. Kia chút ẩn giấu ở trong hư không xoay chuyển càn khôn, trong chớp mắt này, đột nhiên từ hư không dò ra. Trong chớp mắt, hướng về ba đại quân đoàn trưởng đúng quần chộp tới. Ba đại quân đoàn trưởng nhìn thấy chung quanh hư không đột nhiên phát sinh rung động, sắc mặt cũng là đổi cẩn thận. Con, lúc này, Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại, lộ vẻ có chút không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới này ba đại quân đoàn trưởng lại có loại thủ đoạn này, có thể đem đúng quần đồ vật cho co vào trong cơ thể. Đê tiện người vô liêm sỉ tục, ngươi một chiêu này đối với chúng ta là không có một chút tác dụng nào. Ba đại quân đoàn trưởng chợt quát một tiếng, trong mắt lập lòe vô cùng sát ý. Bọn họ đã bị người nhân tộc này cho triệt để chọc giận. Đấu chiến cổ thân tê. Hừ. E. Sơ. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Khắc này ba đại quân đoàn trưởng liếc mắt nhìn nhau về sau, toàn thân bạo phát ra một đạo đen kịt ánh sáng. Đạo hào quang này đem cái này tuyệt vọng thành đều bao phủ ở đen kịt một màu. Nhân tộc, ngươi thành công chọc giận chúng ta, hôm nay chúng ta liền muốn để ngươi minh bạch cái gì gọi là khủng bố. Ở cái kia đạo đen kịt ánh sáng, ba vị đen kịt người khổng lồ tức giận rít gào, song đỏ hai con mắt nhìn thẳng Lâm Phàm. Này lại là cái gì công pháp? Lâm Phàm trong lòng có chút nghi ngờ, bất quá sau đó cũng không có đem để ở trong lòng, trực tiếp lấy ra Vĩnh Hằng Chi Phủ hướng về ba đại quân đoàn trưởng chém tới. Thương cả hừ u nơ gơ mơ to tị búa bổ ra, ánh sáng xuyên thấu tầng tầng hư không, trực tiếp va đập ở một vị người khổng lồ trên thân. Tiếng leng keng bạo phát mà lên. Vĩnh Hằng Chi Phủ cùng vị này người khổng lồ thân thể phát sinh va chạm, dĩ nhiên phát ra kim loại tiếng nổ mạnh. Không nghĩ tới như thế cứng rắn. Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi, có chút không dám tin tưởng. Này ba đại quân đoàn trưởng đến cùng là thi triển bí pháp gì, dĩ nhiên đem thân thể cứng rắn như thế chết. Mà liền tại Lâm Phàm ngây người trong chớp mắt, một đôi nắm đấm xuất hiện ở Lâm Phàm bên trái, trực tiếp muốn nổ tung lên. A mơ quy quy cơ u, đấm này sức mạnh cũng để Lâm Phàm cảm giác thấy hơi kinh khủng. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 10.000. Thêm như thế nhiều, Lâm Phàm nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, sắc mặt cũng là đột nhiên đổi. Hắn không nghĩ tới lại có thể tăng trưởng nhiều như vậy kinh nghiệm. Cũng để cho không nghĩ tới. Bất quá trong cơ thể lăn lộn dòng máu, nhưng để Lâm Phàm minh bạch, cú đấm này sức mạnh rất là mạnh mẽ. Nếu như không phải có Ngô Đồng thần thụ cùng huyết hải ma công mà nói, e sợ vẫn đúng là có thể không chịu nổi. Lâm Phàm trong lòng chuyển động, nhất thời có ý nghĩ cơ hội hiếm có, cũng không thể cứ như thế mà buông tha. Ba người các ngươi rác rưởi, muốn giết ta còn quá non, lấy ra toàn bộ các ngươi thực lực đi. Lâm Phàm thân hình lập lòe, ánh mắt lưu chuyển, hắn đang tìm kiếm thích hợp lực đạo. Này ba đại quân đoàn trưởng trong khi xuất thủ hung mãnh cực kỳ, có công kích, Lâm Phàm cũng không dám dùng thân thể gắng đón đỡ. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 10.000. Thời khắc này tình huống nhưng là phát sinh liên tiếp hóa. Những cổ tộc kia nhìn thấy cái này đáng ghét nhân tộc bị ba đại quân đoàn trưởng vây đánh lên, cũng là mừng như điên lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, ba đại quân đoàn trưởng là vô địch. Cái này đáng ghét nhân tộc làm sao có thể là bọn họ quân đoàn trưởng đối thủ. Nhưng là đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, hình ảnh trước mắt là như vậy khổ rồi. Bọn họ lúc trước bay lên hy vọng, vào đúng lúc này từ từ mở đi. Tên kia nhân tộc bị ba đại quân đoàn trưởng đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cố lên a, không nên chết a. Đại thiên chủng tộc các sinh linh kêu gào. Tuy rằng giờ khắc này ở cái kia hỗn loạn hư không, tên kia nhân tộc không nhất định nghe được thanh âm của bọn hắn. Thế nhưng bọn họ muốn phát tiết chính mình hy vọng trong lòng, để hy vọng này lần nữa tiếp tục kéo dài. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Thân thể cường độ thanh thiên vị cấp trung. Bị đánh mấy lần thân thể cường độ liền thăng cấp. Này theo Lâm Phàm thật sự là quá kiếm lời. Chỉ dựa vào thanh thiên vị thân thể cường độ, liền có thể chịu đựng hoang thiên vị cao thủ công kích. E sợ thế gian chỉ có tiểu gia một người. Nhân tộc ngươi có phải hay không đã sợ hãi ở sức mạnh của chúng ta bên dưới, ở trong tay chúng ta, ngươi liền một chút cơ hội phản kháng đều không có. Đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải Thiên cười lớn không thôi. Từng cú đấm thấu thịt, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, người nhân tộc này kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Chỉ là một cái nhân tộc, làm sao có thể là bọn họ cổ tộc đối thủ. Đây là thiên cổ không đổi đạo lý a. Hừ, Lâm Phàm lạnh rên một tiếng tùy ý phản kháng. Khi biết một quyền có thể tăng cường như thế nhiều kinh nghiệm về sau, Lâm Phàm liền do bọn họ đi. Trước đem thân thể cường độ tăng lên tới lại nói. Bất quá vì để này ba đại quân đoàn trưởng cảm giác mình còn có chút hy vọng, Lâm Phàm cũng thỉnh thoảng hơi hơi phản kháng một hồi. Đương nhiên, này phản kháng tự nhiên rất là bình thường. Không thể trong khi xuất thủ liền đem ba đại quân đoàn trưởng làm cho khiếp sợ a. Muốn chính là vô cùng hy vọng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 533 bạo phát đi. Đại phàm cơ. A. Nơ. Hơ. À, nơ, tộc này là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác nhân tộc này là đang đùa bỡn chúng ta? Cổ Hải Thiên đấm ra một quyền. Sức mạnh cường hãn tập cuốn tại cái này nhân tộc trên thân. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, cú đấm này đủ để đem nhân tộc này bắn cho chết. Nhưng là để cho kinh ngạc chính là nhân tộc này trong chớp mắt lại đứng lên, thật giống hãy cùng không có việc gì giống nhau. Không thể. Nhân tộc này bây giờ cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết. Sức mạnh không ngừng yếu bớt. Không bao lâu nữa liền có thể triệt để đem hắn trấn áp. Không sai. Hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, nhất định là cái này phòng ngự bảo bối nguyên nhân. Bất quá cái này bảo bối tất nhiên không thể vô cùng vô tận. E sợ mỗi một lần thôi thúc đều muốn tiêu hao đại lượng sức mạnh. Đi qua cái khác hai cái quân đoàn trưởng phân tích, Cổ Hải Thiên nhưng cũng là có chút tin tưởng bọn họ nói chuyện. Cũng đúng, nhân tộc này nhất định là chi không chống được thời gian dài bao lâu. Các ngươi nhìn, nhân tộc này phản kháng, bất quá nguồn sức mạnh này thật sự là quá yếu. Để tam quân đoàn trưởng Cổ Phách Thiên xem thường lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Lâm Phàm sức mạnh nuốt chửng, sau đó đánh về Lâm Phàm. Sảng khoái. Lâm Phàm giờ khắc này như cơn sóng thần thuyền nhỏ giống như vậy, không ngừng sôi trào phiêu đãng, không có bất kỳ điểm đến nào. Từng luồng sức mạnh từ bốn phương tám hướng kéo tới, đánh vào cái kia nho nhỏ thân thuyền bên trên. Kênh chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Thân thể cường độ thanh thiên vị cấp cao. Lại thăng cấp. Lâm Phàm lúc này trong lòng vui lên, cái cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Có này ba cái miễn phí sức lao động, không sợ khổ cực nện chính mình, nhân tài như vậy đi nơi nào tìm a? Chỉ là không biết này ba cái quân đoàn trưởng có thể giúp mình đem thân thể tăng lên tới ra sao cảnh giới. Lâm Phàm trong lòng đang mong đợi, nếu như có thể tăng lên tới hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn, vậy cũng tốt. Đương nhiên những này cũng chỉ là Lâm Phàm nhất thời ý nghĩ mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Những cổ tộc kia run rế. Mỗi một người đều yên tĩnh lại, đen kịt xấu xí trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì người đó tộc ở ba đại quân đoàn trưởng trong tay đã bị luân phiên oanh tạc thời gian rất lâu. Nhưng là cái này nhân tộc liền như là không chết được giống như vậy. Lần lượt đứng lên, cái kia chút bị nhốt lại đại thiên chủng tộc sinh linh giờ khắc này cũng đều triệt để trợn tròn mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là cự nhân tộc cũng không thể có dạng này sức sống a. Ba đại quân đoàn trưởng trong khi xuất thủ, phong vân sắc, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng là người nhân tộc này, nhưng cùng không có việc gì giống như vậy. Mỗi một lần chịu đựng công kích về sau, lại vỗ vỗ cái mông đứng lên. Một lần lại một lần. Bây giờ thời gian dài như vậy đi qua cũng là triệt để dọa sợ bọn họ. Đây rốt cuộc là người, vẫn là thần a? Kênh chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. thân thể cường độ thanh thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Nghe được hệ thống này tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm khóe miệng cũng là nở một nụ cười, lại một lần thăng cấp. Bất quá trái lại ba đại quân đoàn trưởng lúc này vẻ mặt. Mỗi một cách đều là kinh ngạc vạn phần. Phảng phất rất là không tin trước mắt tình cảnh này giống nhau. Ngươi đến cùng là người, vẫn là thần. Cổ Hải Thiên run rẩy giơ lên tay, không thể tin được sẽ có người tộc có thể trong tay bọn hắn chống đỡ lâu như vậy. Từng cú đấm thấu thịt, từng quyền nổ tung, làm sao còn có thể sống sót? Ngươi đoán? Lâm Phàm cười nhạt cười. Lần này đến Tuyệt Vọng Thành thật sự là quá kiếm lời. Không chỉ có thực lực tăng lên, liền thân thể cường độ cũng được tăng lên. Chỉ là này Tuyệt Vọng Hầu đến cùng chạy đi chỗ nào chết? Chẳng lẽ đúng như bọn họ nói tới như vậy? Tuyệt Vọng Hầu không ở Tuyệt Vọng Thành lấy Lâm Phàm đối với chính nghĩa tiểu đội hiểu rõ. Tin tức như thế chính nghĩa tiểu đội làm sao có thể được đến? Ba đại quân đoàn trưởng nghe được Lâm Phàm lời nói này, từng cái trong lòng triệt để nổi giận. Đoán em gái ngươi à? Lâm Phàm kiểm tra một hồi Ngô Đồng thần thụ, phát hiện Ngô Đồng thần thụ cũng tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Mình có thể chống đỡ đến bây giờ, hết thảy đều là Ngô Đồng thần thụ cùng huyết hải ma công lao. Nếu như không phải chúng nó, coi như cho 10 cái lá gan, Lâm Phàm cũng không dám gắng đón đỡ a. Tốt, cùng giữa các ngươi du hí cũng đến đây kết thúc, tiếp đó chính là chém giết các ngươi. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, lạnh nhạt nhìn ba đại quân đoàn trưởng cười nói. Nhân tộc, ngươi quá làm càn. Ba đại quân đoàn trưởng nghe được ghê tởm này nhân tộc theo như lời nói, cũng là nổi trận lôi đình. Bọn họ vẫn đúng là chưa bao giờ khám qua giống như này càn rỡ nhân tộc. Bất quá càng để bọn hắn nghi ngờ chính là, người nhân tộc này đến cùng dùng ra sao phương pháp ngăn cản sự công kích của bọn họ. Khà khà. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đong đưa. Trong lúc đó, tư không có chút rung động, từng đoàn sương mù sôi trào mãnh liệt từ bốn phía hư không dần dần tung bay ra. Đại Phàm ca, có ta vô địch. Đây chính là Lâm Phàm trong mắt Đại Phàm ca. Có bao nhiêu kẻ địch mạnh mẽ cuối cùng gãy ở Đại Phàm ca trong tay. Chờ mình trở thành đứng đầu vũ nội trí cao vô thượng tồn tại về sau, nhất định phải vì là Đại Phàm ca chính danh. Những này là cái gì? Cổ Hải Thiên nhìn thấy những xương trắng này, lông mày ngưng lại, đấm ra một quyền, trong nháy mắt đem những xương trắng này đánh tan. Nhưng là trong chớp mắt, cái kia chút đánh tan xương mù lại từ từ dung hợp cùng nhau. Cổ Chấn Thiên, Cổ Phách Thiên hai đại quân đoàn trưởng không ngừng lùi lại, ngàn vạn trưởng đánh về hư không, hợp thành một cái bình phong, muốn đem những xương trắng này chống đối ở bên ngoài. Nhưng là để bọn hắn kinh ngạc chính là, những xương trắng này dĩ nhiên thẩm thấu tầng tầng hư không, không nhìn những này bình phong. Này dưới cái nhìn của bọn họ, làm sao có thể. Lâm Phàm nhìn ba đại quân đoàn trưởng, lạnh nhạt nói ra, các ngươi giết không được ta, mà ta muốn giết các ngươi cũng không phải là không được, chỉ là cần nhiều phế chút tay chân mà thôi. Bất quá này hết thảy đều đã đáng giá. Đáng ghét nhân tộc. Ba đại quân đoàn trưởng không biết những này sương mù rốt cuộc là thứ gì, cũng không dám lên trước. Nhưng là những này sương mù không ngừng áp sát bọn họ. Trong chớp mắt, những này sương mù đột nhiên lật vọt lên, ngưng tụ thành một cái vạn trưởng cử long, hướng về ba đại quân đoàn trưởng rít gào mà tới. Mơ U Vinh Quy Quy U Mơ To Tị. Trận rồng gầm vang vọng đất trời, vạn trưởng cử long trực tiếp xuyên thấu ba đại quân đoàn trưởng, mà ba đại quân đoàn trưởng cũng là ra sức chống đối. Nhưng là trong chớp mắt, ba đại quân đoàn trưởng lại phát hiện đầu này vạn trưởng cử long. Dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu mà đi. Căn bản không có cho bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ha ha, cố làm ra vẻ bí ẩn, nguyên tưởng rằng sẽ là cái gì, không nghĩ tới nhưng là như vậy. Ba đại quân đoàn trưởng giờ khắc này cuồng nở nụ cười. Bọn họ vừa bắt đầu cho rằng đây là một chiêu rất mạnh mẽ chiêu thức. Nhưng là bây giờ mới phát hiện. Này căn bản không phải cái gì cường đại chiêu thức. Mà là người nhân tộc này cố làm ra vẻ mà thôi. Hừ, nhân tộc thủ đoạn của ngươi đã đem hết. Như vậy thì giờ đến phiên chúng ta. Ba đại quân đoàn trưởng lạnh lùng nhìn Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm nhìn ba đại quân đoàn trưởng. Khẽ mỉm cười. Các ngươi liền không có cảm giác được có cái gì không giống nhau địa phương sơ. À. To. Cả. Hừ. To. Nơ. Gơ. Giống nhau ha ha. Chúng ta chỉ có đưa ngươi chém giết này một loại cảm giác. Ba đại quân đoàn trưởng cười lạnh. Nờ. Có thể vừa lúc đó. Thứ hai quân đoàn trưởng cổ chấn thiên sắc mặt hơi đổi. Con ngươi đột nhiên co rụt lại. Phảng phất xảy ra chuyện gì ghê gớm giống nhau. Theo sát phía sau chính là đệ nhất quân đoàn trưởng cùng đệ tam quân trưởng. Bọn họ đều phát hiện dị dạng. Ngươi. Cổ Hải Thiên không dám tin chỉ vào Lâm Phàm. Muốn nói điều gì. Nhưng là vào lúc này. Nhưng bắt đầu cà lăm. Bạo phát đi của ta Đại Phàm ca. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Hai tay giơ lên thỉnh thế bắt đầu rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 534 lên cấp sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhìn ta làm gì cổ chấn thiên nhìn thấy cổ hải thiên ánh mắt kia. Tâm thần đột nhiên run lên. Phảng phất có đồ vật gì. Bị người cho nhòm ngó giống nhau. Ngươi muốn làm gì. Lúc này cổ chấn thiên đột nhiên phát hiện. Cổ phách thiên không biết khi nào. Xuất hiện ở bên phải hắn. Dày nặng tiếng thở dốc. Phun ra nóng đằng nhiệt khí. Này nhiệt khí phun đằng đến cổ chấn thiên trên mặt. Liền để hắn dùng mình một cái. Quân đoàn trưởng bọn họ thế nào? Làm sao đều từng cái đứng ở nơi đó không nhúc nhích à? Cổ tộc các binh sĩ nhìn về phía phương xa một màn. Trong lòng nghi hoặc vạn phần. Không biết chuyện gì xảy ra. Vô cùng mạnh mẽ quân đoàn trưởng nhóm. Làm sao mỗi một người đều bất động? Có thể vừa lúc đó, bọn họ nhìn thấy đệ nhất quân đoàn trưởng cùng đệ tam quân đoàn trưởng đột nhiên đem thứ hai quân đoàn trưởng kẹp. Tâm thần cũng là đột nhiên nhảy một cái. Đặc biệt là cái kia đúng quần đồ vật trực tiếp nhất chủ kình thiên càng là để các cổ tộc vạn phần hoảng sợ. Sẽ không phát sinh chuyện như vậy đi. Mà lúc này, đại thiên chủng tộc các sinh linh nhìn thấy trước mắt một màn kia. Từng cái cũng đều triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ tuy rằng không biết này ba đại quân đoàn trưởng làm sao sẽ thành như vậy. Thế nhưng bọn họ biết. Tất cả những thứ này đều cùng cái kia vĩ đại nhân tộc phân không ra quan hệ. Nhất định là cái này nhân tộc thi triển một loại nào đó công pháp. Mê hoặc tâm thần của bọn họ. Do đó để bọn hắn làm ra những này táng tận thiên lương. Quân đoàn trưởng nhóm, các ngươi không thể như vậy, chúng ta cổ tộc tôn nghiêm không thể khinh nhờn. Một tên cổ tộc nhìn thấy tình cảnh trước mắt, một ngụm máu đen đột nhiên phun ra tung tóe. Ba đại quân đoàn trưởng, đại biểu tuyệt vọng thành cao nhất thống soái. Giờ khắc này vậy mà tại vạn ngàn cổ tộc trước mặt làm ra chuyện như vậy. Lâm Phàm lúc này cũng cảm giác thấy hơi cay con mắt. Ba cái hắc không trượt ra hỏa. Làm khó coi. Thật sự là thật là làm cho người ta trơ chén. xoay chuyển càn ca. Hơ. To. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Không rung động. Vô số một tay. Xuyên thấu hư không. Chụp vào cái kia trung cực địa phương. Ba đại quân đoàn trưởng bị đại phàm ca mê hoặc. Nếu như mình tùy tiện đi lên. Kích phát rồi tiềm lực của bọn họ. Như vậy có thể cũng có chút khó giải quyết. Bị đại phàm ca mê hoặc sinh vật. Nếu như ngăn cản bọn họ phát tiết. Này không thể nghi ngờ chính là đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Từ gây phiền phức. Xoay chuyển càn khôn vừa ra, ba đại quân đoàn trưởng trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Phá, yeah. Em ánh búa hiện ra, khai thiên tích địa trực tiếp đem ba đại quân đoàn trưởng cắt chém. Kênh chúc mừng đánh giết cổ tộc hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn cổ hải thiên. Kênh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000. Kênh chúc mừng đánh giết cổ tộc hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn cổ phách thiên. Kênh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000. Ba đại quân đoàn trưởng trong nháy mắt đánh giám kinh nghiệm cũng là ào ào ào dâng lên. Kênh chúc mừng thăng cấp. Kênh tu vi đề thăng làm hoang thiên vị cấp thấp. Thời khắc này, cái kia theo Lâm Phàm bình phong, đột nhiên đổ nát. Sức mạnh liên tục tăng lên. Trong cơ thể chân pháp hạt giống vào đúng lúc này. Trong nháy mắt vận chuyển. Không ngừng lớn mạnh. So với lúc trước còn phải cường đại hơn rất nhiều. Quả nhiên. Hoang thiên vị cảnh giới cùng thanh thiên vị cảnh giới có khác nhau một trời một vực chênh lệch. Này bốn đại quân đoàn trưởng đều là lâu năm hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Một mực tại nỗ lực đột phá thần thiên vị. Nhưng là đối với bọn họ tới nói. Hay là tích lũy còn chưa đủ. Một mực không cách nào xung kích này lớp bình phong. Bởi vậy không tiến vào được cái kia thần chi lại thần cảnh giới. Lâm Phàm lúc này suy đoán, này thần thiên vị cảnh giới đến cùng là dạng gì tồn tại. Độc vương cổ thánh giới bí lục có chỗ ghi chép, thế nhưng ghi lại cũng không hoàn toàn. Thần thiên vị chính là một cái thiên địa hoàn toàn mới, là chân chính leo về cửu tiêu con đường. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ tu vi của chính mình mới hoang thiên vị cấp thấp. Khoảng cách thần thiên vị còn cách một đoạn. Nghĩ nhiều như thế. Cũng có chút nghĩ vô ích. Lâm Phàm âm thầm nghĩ tới. Lúc này trong cơ thể chân pháp hạt giống đình chỉ vận chuyển so với lúc trước càng là chợt tăng gấp mấy lần. Nếu như bây giờ gặp phải này cái gọi là bốn đại quân đoàn trưởng. Lâm Phàm có nắm chắc tại chỗ đem bọn hắn đánh giết. Tuyệt đối sẽ không như lúc trước như vậy phiền phức. Lúc này, Lâm Phàm đem yêu thành phóng thích ra ngoài. Thượng cổ đại yêu chống trời bàn tay khổng lồ chộp tới ba đại quân đoàn trưởng thi thể. Sau đó một miệng nuốt vào trong bụng. Luyện hóa này ba bộ thi thể. Này ba đại quân đoàn trưởng tu vi cao thâm. Tinh khí thần càng là đạt đến đỉnh cao. Đối với thượng cổ đại yêu tới nói, chính là chân chính vật đại bổ. À, mơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Lúc này, thượng cổ đại yêu trên thân, chợt bộc phát ra một đạo tinh quang. Đạo hào quang này bắn xuyên thiên địa, sau đó dần dần tiêu tan. Ồ, lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía thượng cổ đại yêu, phát hiện thượng cổ đại yêu sức mạnh tăng cường rất nhiều. Tuyệt phẩm linh khí yêu thành lại có loại sắp đột phá bệnh trạng. Hay là sức mạnh còn chưa đủ, nuốt chửng cổ tộc còn chưa đủ nhiều. Thời khắc này, Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn về phía cả tuyệt vọng thành. Những cổ tộc kia giờ khắc này từng cái sợ hãi đến co quắp ngồi dưới đất. Bọn họ đã sợ hãi, bị Lâm Phàm người nhân tộc này cho triệt để sợ choáng váng. Trong lòng bọn họ vô địch bốn đại quân đoàn trưởng, lại bị trước mắt nhân tộc này cho chém giết. Này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng những này. Đáng ghét nhân tộc giết chúng ta quân đoàn trưởng, chúng ta liều mạng với ngươi. Tuyệt vọng thành các cổ tộc gào thét, tuy nói nội tâm sợ hãi, thế nhưng vào đúng lúc này cũng đều cuồng bạo lên. Tới vừa vặn, Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thượng cổ đại yêu cho ta nuốt. Ngũ hành không có thu thập đủ. Thế nhưng thôn phệ bốn đại quân đoàn trưởng về sau, yêu thành có đột phá dấu hiệu. Bây giờ bởi vì làm lực lượng không đủ, cắm ở này một đảo hàm bên trên. Vì lẽ đó Lâm Phàm muốn để thượng cổ đại yêu đem nơi này toàn bộ cổ tộc toàn bộ cắn nuốt. Một lần trở thành đạo khí. Thôn thiên thực địa cổ đại yêu giống giận. Trong tròng mắt, ánh sáng lấp lóe. Một cái miệng, như đem toàn bộ thế giới đều nuốt xuống giống nhau. Một cơn bão hình thành, những cổ tộc kia không bị khống chế bị tập kích cuốn tới giữa không trung. Cổ tộc vạn phu trường, thiên phu trường, bách phu trường. Chờ một chút. Những cổ tộc này ở thượng cổ đại yêu trước mặt, lộ vẻ là nhỏ bé như vậy. Cho dù có muốn giãy giụa chạy trốn, cũng là bị Lâm Phàm trong nháy mắt ra tay giải quyết. Sức mạnh ở kéo lên. Thượng cổ đại yêu da thịt đang phát tán ra ánh sáng, đạo hào quang này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng già thiên tế nhật. Ăn, ăn, ăn được càng nhiều càng tốt. Lâm Phàm trôi nổi ở trong hư không, nhìn thượng cổ đại yêu tráng cử, nội tâm cũng là mênh mông lên. Cái kia chút đại thiên chủng tộc sinh linh, nhìn hư không bóng người kia, từng cái cũng đều ngốc trệ. Tuyệt thế ma thần tàn sát vô số cổ tộc. Thế nhưng đối với mấy cái này đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, bọn họ cũng không sợ Lâm Phàm, mà là đầy cõi lòng lòng kính nể tôn kính. Cái kia chút săn vặt bọn họ, đạp lên bọn họ những cổ tộc kia. Giờ khắc này từng cái thê thảm kêu. Nhưng là thanh âm này đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, là cỡ nào êm tai. Giờ khắc này bọn họ hy vọng như mặt trời ban trưa trực tiếp đem tuyệt vọng thành tuyệt vọng cho xuyên thấu. Cái kia chút phiêu phù ở tuyệt vọng thành tuyệt vọng kết tinh. Giờ khắc này tại này cố hy vọng lực lượng dưới. Từng cái phá vỡ đi ra. Hóa thành cho tàn. Trăm vạn cổ tộc toàn bộ bị thượng cổ đại yêu nuốt chửng. Này trăm vạn cổ tộc sinh ra sức mạnh cũng vẹn vẹn có thể so với bốn đại quân đoàn trưởng A. Thời khắc này, Lâm Phàm cảm nhận được yêu thành sức mạnh đạt đến đỉnh cao cũng là chợt quát một tiếng. Lên cấp, khí linh ngộ nói thành tựu đạo khí. An cột sáng nhảy vào trong mây xanh. Thượng cổ đại yêu thời khắc này. Gào lên. Một luồng sức mạnh cường hãn đột nhiên bạo phát ra. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 535 tứ đại rủ nghe quang phân tán. Yêu thần quốc gia xuất hiện ở thượng cổ đại yêu đỉnh đầu. Trong đó các loại yêu thần thừa phong mà lên. Xây dựng hoàn mỹ yêu thành. Đồng thời có một vị trí giả yêu thần. Miệng phun kim liên. Giảng giải huyền diệu khó hiểu đại đạo chí lý. Các loại yêu thần mê muội trong đó, phảng phất đắm chìm trong cảnh giới nào đó giống nhau. Dòng địa rúng động, mặt đất nở sen vàng, yêu khí ngang dọc, vô thượng thần quang đem yêu thành vây quanh ở trong đó. Ta chính là thượng cổ. Đúng lúc này, thượng cổ đại yêu hai con mắt đột nhiên bùng nổ ra một đạo tinh quang. Này đạo tinh quang hung uy tuyệt thế. Bàn tay khổng lồ chống trời. Đem yêu thành nâng ở trong bàn tay. Đại yêu. Ở quát lớn ra hai chữ này thời gian thượng cổ đại yêu khí tức triệt để bạo phát. Thật mạnh. Đây chính là linh khí thoát thành đạo khí quá trình sao Lâm Phàm cảm thụ được này một nguồn sức mạnh. Trong lòng cũng là rung động. Nguồn sức mạnh này. Quả thực so với lúc trước phải mạnh hơn gấp trăm lần. Cái kia chút bị nhốt lại đại thiên chủng tộc sinh linh, lúc này nhìn hình ảnh trước mắt cũng đều lâm vào khiếp sợ. Bọn họ có là bản thổ sinh linh, có là từ hạ giới phi thăng lên tới tuyệt thế bá chủ. Thế nhưng giờ khắc này nhìn tình huống trước mắt, cũng đều bị chấn động sợ nói không ra lời. Quá cường đại, bảo bối này thăng cấp thành đạo khí quả thực so với bình thường đạo khí còn cường đại hơn. Người nhân tộc này đến cùng là thần thánh phương nào? Giờ khắc này, Lâm Phàm ở trong mắt bọn họ liền như là thiên thần giống nhau tồn tại. Cái kia phiêu giật tóc dài, cái kia cương nghị khuôn mặt, cái kia sắc bén bá đạo ánh mắt, cái kia chắp tay sau lưng, nhìn thẳng hư không con ngươi, hoàn toàn ở đại thiên chủng tộc sinh linh trong nội tâm lưu lại một bộ ấn tượng sâu sắc. Trục nhật liệt hồn thương, kim cương thiên ma quyển, đại địa ma chùy. Thời khắc này, Lâm Phàm đem bốn đại quân đoàn trưởng bốn cái đạo khí trực tiếp đánh về hư không. Phá toái. Xoạt. To. A. T. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nát âm thanh. Bốn cái đạo khí trong nháy mắt vỡ tan. Từng đạo dòng lũ bắn ra. Đạo khí ý chí bay múa đầy trời. Muốn trốn khỏi nơi này. Thượng cổ đại yêu bàn tay khổng lồ già thiên tế nhật. Đem những này đạo khí ý chí trực tiếp mạnh mẽ cướp đoạt lại. Nhất khẩu nuốt vào. Sức mạnh trong cơ thể lần nữa kéo lên. Nếu như nhường những người khác nhìn thấy Lâm Phàm. Một hơi liên tục đập nát bốn cái đạo khí. Tuyệt đối sẽ nhất khẩu lão huyết phun ra tung tóe. Cái này thật sự là quá xa xỉ. Xa xỉ đến nhường người tan vỡ mức độ. Lâm Phàm tự thân luyện khí trình độ. Thiên hạ không người nào có thể so với. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu. Người khí. Linh khí. Đạo khí. Hạ bút thành văn. Không chút khó khăn. An tiếng vang thật lớn đột nhiên từ thượng cổ đại yêu trong cơ thể bạo phát ra. Này giống như xương cốt phá toái âm thanh giống như vậy. Kéo kẹt nổ vang. Vạn trượng thượng cổ đại yêu trực tiếp bạo đã tăng tới 10 vạn trượng. Keng chúc mừng lên cấp thành công. Keng thăng cấp thành hạ phẩm đạo khí. Lâm Phàm khoát tay đem yêu thành vồ vào trong tay trong lòng vui vẻ một hồi. Mạnh mẽ thật sự là quá cường đại. Rốt cuộc thăng cấp thành đạo khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm đạo khí. Thế nhưng ẩn chứa sức mạnh. So với trung phẩm đạo khí còn cường đại hơn. Chủ nhân ta cần thánh dương đan tu luyện. Lúc này nhường Lâm Phàm khiếp sợ một màn chính là khoanh chân ở chính giữa yêu thành thượng cổ đại yêu đột nhiên mở miệng. Chuyện này. Lâm Phàm giờ khắc này có chút như mơ, hắn không nghĩ tới thượng cổ đại yêu lại có tự chủ thần thức. Lâm Phàm tuy rằng nội tâm ở vào trong khiếp sợ. Thế nhưng trong lòng thì mừng như điên lên. Này nhường hắn thấy được hy vọng. Thượng cổ đại yêu chấn chỉnh lại hùng phong hy vọng. Một phất ốm tay áo. Trăm vạn thánh dương đan ngưng tụ thành đan dược hư không. Bay vào đến yêu thành. Thượng cổ đại yêu vừa lên tiếng. Đem này trăm vạn thánh dương đan nuốt vào trong bụng. Sau đó tiến hành luyện hóa. Này thánh dương đan bây giờ còn có 2 triệu viên. Lâm Phàm cũng phải tồn lấy điểm, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lúc này thượng cổ đại yêu khí tức đột nhiên kéo lên. Này nhường Lâm Phàm kinh ngạc vạn phần. Thanh thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Hoang thiên vị cấp thấp. Hoang thiên vị cấp trung. Đây cũng quá thái đi. Lâm Phàm không thể không khâm phục thân là khí linh thượng cổ đại yêu. Tăng cao tu vi giống như uống nước giống nhau dễ dàng. Thế nhưng đang tăng lên đến hoang thiên vị cấp trung. Thượng cổ đại yêu khí tức bình ổn lại. Hiển nhiên này trăm vạn đan dược. Cũng đã không thỏa mãn được thượng cổ đại yêu khẩu vị. Mặc dù mình có Ngô Đồng thần thụ. Tại mọi thời khắc đều bởi vì tinh luyện thánh dương đan. Thế nhưng theo tốc độ này. Coi như là Ngô Đồng thần thụ. cũng lấp đầy không được thượng cổ đại yêu a. Xem ra, sau đó còn phải nhiều càn quét một ít bí bảo. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cái kia chính là Tuyệt Vọng Hầu không ở Tuyệt Vọng Thành. Cái kia Tuyệt Vọng Thành khẳng định có không ít bảo bối. Chính mình như là đã đem Tuyệt Vọng Thành cho hướng dẫn. Bảo bối này làm sao có thể không nắm. Tiền bối cứu lấy chúng ta. Tiền bối kính xin thả chúng ta đi ra ngoài đi. Lúc này, cái kia chút bị giam giữ ở trong lồng giam đại thiên chủng tộc sinh linh hưng phấn mở miệng. Bọn họ không nghĩ tới. Vị này nhân tộc tiền bối vậy mà như thế mạnh. Cường đại đến một người một ngựa. Liền đem Tuyệt Vọng Thành công phá. Bốn đại quân đoàn trưởng chết thảm nơi này. Trăm vạn cổ tộc bị cái kia khí linh nuốt chửng. Khủng bố thật sự là quá kinh khủng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng những thứ này. Lâm Phàm vung tay lên, đem một cái trong lồng giam đại thiên chủng tộc sinh linh thả ra. Sau đó để bọn hắn đi giải cứu những khác đồng bào. Mà Lâm Phàm nhưng là hóa thành một vệt sáng, bay về phía cái kia bốn tòa tháp nhọn. Càn quét, vậy trước tiên càn quét bốn đại quân đoàn trưởng. Cái kia chút bị thả ra đại thiên chủng tộc sinh linh muốn phải cố gắng cảm kích Lâm Phàm. Nhưng là vừa ngẩng đầu, lại phát hiện cái này nhân tộc tiền bối đã bay về phía phương xa. Cuối cùng cũng là quỳ bái. Cuối cùng bắt đầu đi giải cứu những khác đồng bào. Để nhất quân đoàn trưởng thu gom nơi. Ba cái trung phẩm linh khí. Bốn cái thượng phẩm linh khí. Hai cái tuyệt phẩm linh khí. 50 vạn thánh dương đan. Thứ hai quân đoàn trưởng thu gom nơi. Nghèo chết nghèo. Chỉ có 5 cái trung phẩm linh khí. 50 vạn thánh dương đan. Quân đoàn thứ ba chiến thu gom nơi. Không hề có thứ gì. Nghèo liền trong đó quần đều không có. Chân chuồng mà chạy mặt hàng. Để tứ quân đoàn trưởng thu gom nơi. 50 vạn thánh dương đan. Ta đi thân là cổ tộc bốn đại quân đoàn trưởng. Làm sao nghèo cùng ăn mày giống nhau. Lâm Phàm vạn phần bất đắc dĩ. Sau đó hướng về Tuyệt Vọng Hầu chỗ ở bay đi. Đây là sau cùng một cái hy vọng. Nếu như Tuyệt Vọng Hầu bên kia cũng không có vật đáng tiền. Vậy coi như thật vua hố hố đại phát ra. Kỳ thực Lâm Phàm cũng không biết là. Tuyệt Vọng Thành cổ tộc bốn đại quân đoàn trưởng. Thủ hạ đông đảo. Tiêu hao tài nguyên cũng là dị thường khổng lồ. Đặc biệt là bốn đại quân đoàn trưởng một lòng muốn xung kích thần thiên vị. Bình thường một mực cũng đều đang bế quan. Còn có thể ngưng luyện ra 50 vạn thánh dương đan cũng đã là thật tốt. Mỗi một lần xung kích thần thiên vị, bốn đại quân đoàn trưởng đều sẽ thành nghèo rớt mồng tơi. Đệ nhất quân đoàn trưởng vốn là muốn lần nữa xung kích thần thiên vị. Nhưng là vừa vặn Lâm Phàm xuất hiện. Nhưng đệ nhất quân đoàn trưởng dừng động tác lại. Do đó có thể di lưu lại những này linh khí. Bằng không xung kích một lần. Những này linh khí liền sẽ bị dùng để luyện hóa. Hóa thành sức mạnh. Xung kích thần thiên vị. Lúc này Lâm Phàm đứng tại một tấm đóng chặt trước cửa đá. Này trên cửa đá điêu khắc các loại đồ án. Bất quá Lâm Phàm đối với mấy cái này đồ án không làm sao quan tâm. Hắn duy nhất muốn biết đến chính là. Này cửa đá sau lưng đồ vật. Có thể hay không ra sức điểm. Lâm Phàm vươn hy vọng tay trong lòng âm thầm cầu xin. Cho thêm chút sức đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 536 kịch bản này đánh mở phương thức không đung Phàm nhưng thật ra là cái rất dễ dàng thỏa mãn thiếu niên. Không yêu cầu ngươi nhiều giàu có. Nhưng ít ra cũng phải nhường người nhìn nổi đi a. Không cầu nhiều đến cái mấy chục triệu thánh dương đan đến cái 180 kiện đạo khí cũng rất dễ dàng đuổi rồi. Kéo ca. E. T. Quy. quy, cơ, u, vinh, quy, quy, a, đá ầm ầm đánh mở. Bảy màu rực rỡ bảo quang trực tiếp xuyên thấu mà tới. Ai nha, thật chướng mắt à. Lâm Phàm che chắn mắt, cả người đều hưng phấn bắt đầu run rẩy, quá y mắt, không xong rồi, không xong rồi. Lâm Phàm giờ khắc này xấu hổ cứng rồi. Giống như thấy được vạn thiên phong tao tuyệt đại mỹ nhân giống như vậy. Nước dãi đều ào ào ào chảy xuôi hạ xuống. Phát ra lần này phát sơ. À. Lơ. À. Mơ. Phàm nhìn hình ảnh trước mắt. Nội tâm đều hưng phấn bắt đầu nhảy lên. Quả nhiên. Tương tự với tuyệt vọng hầu như vậy tồn tại. Nội tâm tuyệt đối trống vắng vô cùng. Cuối cùng chỉ có thể dùng các loại bảo bối đến bỏ thêm vào tâm linh trống vắng. Từng đống thánh dương đan giống như núi nhỏ giống nhau chồng chất ở cái kia. Những này thánh dương đan tản ra nhường phạm nhân tội khí tức. Nhường người kìm lòng không được muốn lên trước. Tham lam bắt bọn hắn lại. Sau đó bỏ vào trong túi tiền. Nhiều như thế thánh dương đan trực tiếp ngưng tụ thành từng con thánh dương trường long. Những này thánh dương trường long lượn vòng lấy, bay múa. Lâm Phàm hơi hơi nuốt một ngụm nước bọt, liền cách nhìn này có ít nhất 10 triệu viên. Linh khí, đạo khí, từng kiện trôi nổi ở trong hư không. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó yên lặng đem thạch cửa đóng lại, trực tiếp đem yêu thành phóng ra. Nên lúc này, những linh khí kia cùng đạo khí đột nhiên vang lên ong ong. Phảng phất phát hiện Lâm Phàm người xâm lấn giả này. Từng cái bóng người từ những này linh khí cùng đạo khí hiện ra. Thượng cổ đại yêu, ngươi đi làm những này khí linh, ta đi lấy đan dược. Lâm Phàm xoa xoa đôi bàn tay nói ra. Được, thượng cổ đại yêu trong tròng mắt. Lập lòe dị dạng tinh quang. Từng kiện linh khí cùng đạo khí. Ở trong mắt thượng cổ đại yêu. Đó cũng đều là đồ ăn a. Thượng cổ đại yêu rít gào một tiếng. Trực tiếp hướng về những này khí linh nhào tới. Hắn phải đem những này khí linh toàn bộ cắn nuốt. Mà Lâm Phàm nhưng là nhào tới thánh dương đan bên trên. Một cái vồ một cái. Ha ha. Phát tài. Ồ. Còn có đan dược khác. Không tệ. Không tệ. Đã lâu đều không có cắn thuốc thăng cấp. Vừa vặn đánh bắt đánh mệt mỏi. Trước hết ăn một cắn thuốc tốt. Lâm Phàm hài lòng nói ra. Không tệ, không tệ, cái này thiên vương đại đạo đan, vị đạo rất ngọt. Lâm Phàm giờ khắc này trải qua rất là xa xỉ sinh hoạt. Từng viên đan dược giống như không cần tiền giống nhau ném vào trong miệng. Dứt khoát, rất tốt. Thiên địa âm dương đan, phi thăng bổ thiên đan, tam hợp hỏa long đan. Những đan dược này đều là cực kỳ chân quý đan dược. Có các loại thần kỳ diệu dụng. Cổ tộc cùng đại thiên chủng tộc sinh linh thấy được đều sẽ điên cuồng đan dược. Thế nhưng giờ khắc này đối với Lâm Phàm tới nói, những đan dược này gia tăng kinh nghiệm quả thật là không ít a. Trong đó có một viên đan dược. Có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 lần. Nhưng là theo Lâm Phàm, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại cổ thánh giới cổ tộc như thế nhiều, chém đều chém không xong, làm sao có thể có thời gian tu luyện thoải mái. Lâm Phàm dần dần trầm mê cuộc sống như thế, đã lâu đều không có hưởng thụ qua. Bên ngoài vọng thành phương xa đột nhiên nổi lên một tia dị dạng. Một đoàn màu vàng đám mây nhanh ngơ bay tới. Này đám mây lôi đình lấp lóe. Trong đó cũng xuất hiện rất nhiều bóng mờ. Có dài đến vạn trượng cử long. Lại đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Có cầm trong tay lôi đình thần linh. Chống trận nổ vang, chiến ý ngập trời. Trúc Long trưởng lão. Phía trước chính là tuyệt vọng thành. Tạ Thăng nhìn cái kia khổng lồ tuyệt vọng thành trong lòng cũng là nổi lên một tia chấn động, này gợn sóng chính là căng thẳng. Cổ tộc hung ác vạn phần, máu tanh tàn bạo, nuốt sống sinh linh, quả thực liền là ác ma ác ma. Sáu đại tông môn phái ra đại lượng đệ tử. Trưởng lão hạng người cũng là 30 người. Đem cổ tộc đại quân kiềm chế lại. Sau đó giải cứu đại thiên chủng tộc sinh linh. Có thể giải cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Hoang cổ long tông, giác thiên tông, cử linh thần tông, thần tộc điện đường, thủy thần tông. Vân vân sáu đại tông môn đối với lần hành động này vạn phần để ý. Bọn họ đều biết đạo tuyệt vọng hầu dị thường khủng bố. Nếu như tuyệt vọng hầu ở tuyệt vọng thành mà nói. Như vậy bọn họ lần này tới mấy vạn người. Chỉ sợ cũng phải ở lại chỗ này. Bởi vậy chỉ có nắm lấy tuyệt vọng hầu không ở tuyệt vọng thành. Hừ, lần này nhất định phải nhường cổ tộc biết ta Mục Long Thiên lợi hại. Khí vũ hiên ngang Mục Long Thiên trong mắt lập lòe tinh quang. Chiến ý cũng là chợt bộc phát ra. Lần này, hắn muốn nhường uy danh của chính mình truyền khắp cả cổ thánh giới. Nhường vô số đại thiên chủng tộc nhớ kỹ chính mình. Sư huynh, chúng ta lần này cứu người vì chủ, không thể ham chiến. Tạ Thăng nói ra. Sợ cái gì, tuyệt vọng hầu không ở tuyệt vọng thành, chúng ta còn có gì sợ hãi? Mục Long Thiên nói ra. Tạ Thăng nhìn một chút Mục Long Thiên. Cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Sư huynh tính khí tương đối cao ngạo. Không thế nào nghe hạ người khác nói. Tạ sư đệ, Mục sư huynh nói rất đúng. Bây giờ lần này chúng ta còn có gì sợ hãi? Long Nguyệt đây một bên nói ra. Sư muội nói rất đúng. Mục Long Thiên lạnh nhạt gật gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Sáu đại tông môn các đệ tử. Tâm tình lúc này đều dị thường căng thẳng. Lần này là bọn họ lần thứ nhất cùng cổ tộc chiến đấu. Mấy vạn người tuy nhiều thế nhưng cùng cổ tộc so sánh, đây chính là nhỏ bé vô cùng. An vàng đám mây trong nháy mắt xuất hiện ở tuyệt vọng thành bầu trời. Đột nhiên nổ tung ra. Mấy ngàn cự nhân tộc chợt quát một tiếng. Thân thể mạnh mẽ chợt bộc phát ra. Từng cái thành trăm trượng người khổng lồ. Cự nhân tộc phòng ngự kinh người, lực lớn vô cùng, sau đó đột nhiên từ hư không rơi xuống. Cự nhân tộc ở đây, cổ tộc chịu chết đi. Cự linh thần tông trưởng lão từng cái bùng nổ ra khí tức kinh khủng. Bọn họ là tiên phong. Bọn họ là tấm chắn. Trực tiếp đem cổ tộc chống đối ở bên ngoài. Nhường những tông môn khác đệ tử đi cứu vớt cái kia chút đại thiên chủng tộc sinh linh. Hoang cổ long tông một ít đệ tử. Trong nháy mắt hóa hình. Thành từng con trăm trượng. Ngàn trượng cử long. Dữ tợn rít gào. Thủy thần tông đệ tử. Điều khiển thiên địa. Mưa phùn không ngừng bay xuống. Những này trong mưa phùn. Bao hàm vô tận lực lượng. Những sức mạnh này có thể gia trì ở sáu đại tông môn trên thân. Đối với bọn họ tiến hành chữa thương cùng tăng phúc. Thần tộc điện đường cũng chính là dực tộc. Từng cái tản ra thần thánh ánh sáng. Ca tụng. Từng viên phù văn thần bí bồng bềnh ở trời đất. Thần văn thiên âm nằm dày đặc ở trong hư không. Một tòa thần thánh thiên đường bóng mờ trôi nổi ở trong hư không. Ầm ầm ầm ầm, trống trận nổ vang, chiến ý vỡ phát, sáu đại tông môn người vào đúng lúc này bạo phát ra vô cùng khí thế. Cổ tộc đi ra, bị chết, chiến ý vô cùng. Không sợ sinh tử sáu đại tông môn người, vừa muốn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là trong chớp mắt, nhưng mỗi một người đều như mơ, chuyện này đã làm tốt tất cả chuẩn bị sáu đại tông môn đệ tử. Tê tiếng sống giận. Nhưng là trong nháy mắt bị hình ảnh trước mắt cho sợ ngây người. Tuyệt vọng thanh tộc đi đâu rồi? Cái kia chút bị cứu thoát ra. Ở vào hưng phấn đại thiên chủng tộc các sinh linh. Giờ khắc này cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn những này người. Không biết bọn họ là làm cái gì. Mà sáu đại tông môn người cũng là nhìn những này đại thiên chủng tộc sinh linh. Sáu đại tông môn người, bọn họ đều đã ở trong đầu. Nghĩ tới khi bọn họ xuất hiện một khắc đó, cái kia chút ở vào lấn ép đại thiên chủng tộc sinh linh, nhất định sẽ hưng phấn dị thường. Đem bọn hắn cho rằng hy vọng, cho rằng tương lai, cho rằng ân nhân cứu mạng. Nhưng là tình huống bây giờ, nhưng cùng bọn họ suy nghĩ không giống nhau a. Chẳng những không có nhìn thấy một cái cổ tộc, hơn nữa còn cùng những này đại thiên chủng tộc các sinh linh. Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Nay kịch bản đánh mở phương thức không đúng vậy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 537 làm náo động cơ hội toi ngươi là ai a? Cái kia chút bị cứu thoát ra đại thiên chủng tộc sinh linh nghi ngờ hỏi nói. Bọn họ sớm đã bị cái kia người thần bí tộc gây kinh hãi. Sức lực của một người trực tiếp đem tuyệt vọng thành đánh ngã. Thực lực thế này để bọn hắn triệt để phục. Cảnh tượng đó bọn họ đều đã khám qua. Bởi vậy sáu đại tông môn người giờ khắc này ra hiện ở trước mặt của bọn họ, cũng không có để bọn hắn lớn bao nhiêu kinh ngạc. Sáu đại tông môn người giờ khắc này nghe lời này trong thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu như là lúc trước, bọn họ nhất định sẽ tự hào nói một tiếng chúng ta là đến trường cứu các ngươi. Nhưng là bây giờ trước mắt tình huống này thật giống căn bản không cần bọn họ. Đôi này sáu đại tông môn người tới nói cũng một kiện nhường người chuyện lúc túng. Hiện tại sáu đại tông môn người đầu óc hỗn loạn tưng bừng, hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tuyệt vọng thành được xưng có trăm vạn cổ tộc, nhưng là bây giờ đều đi nơi nào. Thậm chí ngay cả một cái cũng không thấy, cái này thật sự là quá giả. Các vị, chúng ta là sáu đại tông môn. Vốn là đến trường cứu các ngươi. Chỉ là đây là tình huống thế nào, những cổ tộc kia đều đi nơi nào, trúc long uy vũ bất phàm. Một đôi thâm thúy hai con mắt tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Đều đã chết a. Một tên đại thiên chủng tộc sinh linh nói ra. Chết rồi, sáu đại tông môn người nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời đổi, có vẻ rất là không dám tin tưởng. Trăm vạn cổ tộc cứ như vậy chết he là nhìn lấy hiện trường, không có một bộ thi thể. Đến cùng là cái gì tông môn mới có thể có thực lực như vậy? Họ chưa bao giờ nghĩ tới có thể đem tuyệt vọng thành lật đổ sẽ là một người. Dưới cái nhìn của bọn họ tất nhiên là một cái vô cùng mạnh mẽ tông môn. Phát động rồi tuyệt đỉnh cao thủ, mạnh mẽ trấn áp tuyệt vọng thành. Nhưng là đến cùng sẽ là ai chứ có thể mạnh như thế? Thần thiên vị cường gia này tuyệt đối không có khả năng. Nếu như là thần thiên vị cường giả chém giết tuyệt vọng thành trăm vạn cổ tộc, này cổ tộc cường giả không thể ngồi yên không để ý đến. Lúc này, tên kia đại thiên chủng tộc sinh linh một câu nói triệt để nhường sáu đại tông môn người triệt để nổ tung. Đúng vậy. Một vị nhân tộc, vô cùng mạnh mẽ nhân tộc, đem tuyệt vọng thành trăm vạn cổ tộc còn có bốn đại quân đoàn trưởng cho chém giết. Đại thiên chủng tộc sinh linh đang nói đến nhân tộc này, vẻ mặt đều sùng bái lên. Không thể. Mục Long Thiên nghe lời này, cái thứ nhất đứng dậy phản bác nói. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái nhân tộc liền có thể đem tuyệt vọng thành trăm vạn cổ tộc chém giết. Còn có cái kia bốn đại quân đoàn trưởng. Lần này vì ứng phó cổ tộc bốn đại quân đoàn trưởng, 30 tên hoang thiên vị cảnh giới trưởng lão đã chuẩn bị kỹ càng. Chính là dựa vào bọn họ đem bốn đại quân đoàn trưởng ngăn cản. Nhưng là hiện đang nói đùa gì vậy? Một cái nhân tộc liền đem bốn đại quân đoàn trưởng chém giết, đây tuyệt đối không thể. Một mực không nói gì Tạ Thăng. Nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi. Trong đầu không khỏi nổi lên cái kia một bóng người. Đồng thời trong đầu cũng vang lên cái kia dưới cái nhìn của bọn họ là đùa giỡn một câu nói. Đi tuyệt vọng thành, chém tuyệt vọng hầu. Ngươi nói kẻ loài người kia có phải là tóc dài, khí tức hờ hững, để người không nhìn thấu? Tạ Thăng vội vàng hỏi. Tạ sư đệ, ngươi làm sao có thể suy nghĩ lung tung, tuyệt đối với không thể nào là kẻ loài người kia. Mục Long Thiên nói ra. Trúc Long khẽ cau mày, hắn cũng nghĩ đến Tạ Thăng lúc trước theo như lời nói. Cái kia tỏa sáng ngôn từ nhân to không biết các ngươi nói tới ai. Bất quá kẻ loài người kia là tóc dài. Khí tức cũng rất hờ hững. Khuôn mặt rất anh tuấn. Vẹn vẹn vừa nhìn. Liền không thể từ trong đầu ném đi. Tên này đại thiên chủng tộc bắt đầu hít hà lên. Nếu như Lâm Phàm nghe được này đại thiên chủng tộc sinh linh theo như lời nói. Tuyệt đối sẽ giơ ngón tay cái lên. Khen một câu. Nói được lắm. Sau đó những này đại thiên chủng tộc các sinh linh mồm năm miệng mười nói, mỗi một câu nói đều rời không khai Lâm Phàm. Nhiều như thế đại thiên chủng tộc sinh linh, một người một câu nói, cũng là hội tụ vô số lời hay, trực tiếp đem Lâm Phàm thổi phồng lên trời. Sáu đại tông môn người lúc túng đứng ở nơi đó, trong thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Cự Linh Thần Tông các đệ tử yên lặng trở về nguyên dạng. Cái kia đỉnh thiên lập địa thân thể tuyệt bá thiên hạ, thế nhưng giờ khắc này nhưng là lộ vẻ có chút tức cười. Hoang Cổ Long Tông các đệ tử cũng từ Cự Long khôi phục người thân, bọn họ giữ tợn rít gào, muốn đem cổ tộc từng cái xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, một cái cổ tộc đều không có. Còn cái rắm thân a. Thần tộc điện đường các đệ tử hung mãnh thổi thiên âm, viết thần văn. Thế nhưng giờ khắc này cũng là từng cái cúi đầu. Lúc trước nỗ lực tất cả đều uổng phí. Này thổi phồng lên thiên âm cũng giống đưa cho người kia tộc ăn mừng giống nhau. Lúc túng, cực kỳ lúc túng. Coi như là Trúc Long các trưởng lão sắc mặt cũng hơi phát sinh ra hóa. Bọn họ ở trong tông môn quyền cao chức trọng, thực lực ngập trời, đối với những này giả tạo danh tiếng cũng không chút nào để ý. Thế nhưng bọn họ nghe những này đại thiên chủng tộc sinh linh đối với kẻ loài người kia tiếng khen ngợi, bọn họ cũng là ước ao lên. Đối với người nhân tộc này tràn ngập đố kỵ. Mục Long Thiên vốn định khỏe mạnh phát huy một hồi, đem tên tuổi của mình đánh đi ra. Nhưng là bây giờ tình huống này, nhưng để hắn có chút tức giận. Liền một cái cổ tộc cũng không có, hắn còn làm sao chém giết cổ tộc, kiến công lập nghiệp, trở thành đại thiên chủng tộc trong lòng anh hùng. Mà ngay tại lúc này, xa xa chân trời, đột nhiên mây đen nằm dày đặc. Một luồng hung hãn khí tức từ cái kia trong mây đen truyền ra ngoài. Mọi người chú ý, cổ tộc đến rồi. Trúc Long trưởng lão mắt sáng như đèn, trực tiếp nhìn thấu cái kia trong mây đen cảnh tượng. Thời khắc này, sáu đại tông môn các đệ tử từng cái gào lên. Bọn họ cảm giác cơ hội của chính mình đến rồi. Nguyên bản bọn họ đối với cùng cổ tộc liều mạng còn tràn đầy căng thẳng chi tâm. Khi biết được cổ tộc toàn bộ bị một cái nhân tộc chém giết, trong lòng tuy nói có chút thất vọng, nhưng cũng là mừng thầm. Nhưng là nghe đến mấy cái này đại thiên chủng tộc sinh linh đem người nhân tộc này cũng khoe ông trời, nội tâm của bọn họ không phục. Bọn họ ước ao, ven vét. Làm sao có thể nhường người nhân tộc này ra lớn như thế danh tiếng? Vì lẽ đó bọn họ khát vọng gặp phải cổ tộc, hung hăng đem những cổ tộc này chém giết. Do đó khiến cái này đại thiên chủng tộc sinh linh sùng bái, tôn mời bọn họ. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta sáu đại tông môn tuyệt đối sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Mục Long Thiên nhìn những này đại thiên chủng tộc sinh linh, sau đó tóc dài vung một cái, bá khí thô bạo nói ra. không sai, chúng ta sáu đại tông môn định đem bọn ngươi an toàn hộ đưa đi. Đều đến phía sau của chúng ta. Những cổ tộc này nếu đến rồi, vậy chúng ta liền muốn đem bọn hắn toàn bộ đều ở lại chỗ này. Thời khắc này, sáu đại tông môn các đệ tử từng cái gào lên, chiến ý cũng một lần nữa vỡ phát ra. Cự linh thần tông các đệ tử lần nữa đã thành trăm trượng người khổng lồ. Hoang cổ long tông các đệ tử cũng đã thành trăm trượng, ngàn trượng cự long. Thần tộc điện đường các đệ tử lần nữa thổi lên đại kèn đồng, viết thần văn, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Thủy thần tông các đệ tử cũng bắt đầu mưa. Giác thiên tông các đệ tử cũng là mãnh liệt gõ lên trống, kích phát mọi người khí thế. Có chúng ta sáu đại tông môn ở, cổ tộc ngừng muốn thương tổn một người. Mục Long Thiên vừa sải bước ra, Lâm Nguy không sợ nhìn thẳng hư không. Trúc Long trưởng lão nhìn Mục Long Thiên cũng là vui mừng gật gật đầu. Có như vậy không sợ cổ tộc đệ tử ở, lo gì cổ tộc bất diệt. Chỉ là vào đúng lúc này, nhường mọi người hoảng sợ phát sinh. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 538 giơ tay. Vạn quân tan vơ. O. Quy. Quy. Gơm. Y. O. Khắc này sáu đại tông môn các đệ tử rít gào liên tục. Có bảo bối đệ tử lập tức đem bảo bối thi triển ra. Không có bảo bối đệ tử cũng là đem tự thân khí tức tăng lên tới đỉnh cao. Bọn họ chiến ý vang dội, phảng phất toàn thân tràn đầy sức mạnh giống nhau. Giờ khắc này, cổ tộc ở trong mắt bọn họ không hề có đáng sợ như vậy. Thậm chí bọn họ còn có một chút kích động. Bởi vì cơ hội biểu hiện đến rồi. Bất kể như thế nào, cũng phải khiến cái này đại thiên chủng tộc sinh linh ca tụng bọn họ, ca ngợi bọn họ. Bọn họ đường đường sáu đại tông môn chuẩn bị rất nhiều, làm sao có thể nhường một cái nhân tộc đoạt đi danh tiếng. Chiến, chiến, chiến. Mục Long Thiên gầm thét lên. Sau đó quay đầu. Đối với môn hạ các sư đệ giống nói. Lấy ra chúng ta hoang cổ long tông khí thế. Đem cổ tộc toàn bộ chém giết. Thời khắc này. Thích làm náo động Mục Long Thiên cuồng bạo. Nội tâm của hắn không cách nào nhịn được toàn bộ danh tiếng bị một cái nhân tộc cướp đi. Cái kia chút đại thiên chủng tộc sinh linh, mỗi một lần ở trước mặt bọn họ khen cái này nhân tộc, nội tâm của hắn liền mãnh liệt đau đau một chút. Phảng phất có thứ gì trọng yếu từ trong tâm linh của hắn đã mất đi giống nhau. Đau quá, đau quá. A, lúc này đại thiên chủng tộc sinh linh trốn ở sáu đại tông môn đệ tử phía sau. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy hư không cái kia trong mây đen bóng người lúc, mỗi một người đều sợ choáng váng. Không nên kinh hoàng, có chúng ta ở đây tuyệt đối sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Mục Long Thiên nhìn đại thiên chủng tộc sinh linh giờ khắc này lộ ra thất kinh vẻ mặt. Miệng sừng cũng là lạnh nhạt nở một nụ cười. Bọn họ sợ hãi. Đợi lát nữa đem những cổ tộc này toàn bộ trấn áp về sau, cái kia vung chiếu vào nhân tộc trên người hào quang đều đem toàn bộ gia trì đến trên người bọn họ. Thời khắc này, Mục Long Thiên đột nhiên xoay người lại, hai ngón khép lại, y tung bay, vẻ mặt bá khí thô bạo giống nói: cổ tộc bị. Trong chớp mắt, làm Mục Long Thiên nhìn thấy trong hư không bóng người kia lúc, cái kia bá khí thô bạo vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi. Cái kia tràn ngập vô thượng tự tin vẻ mặt giờ khắc này cũng là vạn phần hoảng sợ, tuyệt vọng. Hầu hư không, một đám cổ tộc trôi nổi ở trong hư không, mà đám này cổ tộc trước mặt, một tên người mặc màu đen áo lông hài đồng yên tĩnh đứng ở nơi đó. lạnh lẽo khuôn mặt bên trên. Không có một tia vẻ mặt. Cặp con mắt kia, sâu thẳm, lạnh giá, vẹn vẹn đối đầu vừa nhìn, liền khiến lòng người sinh sợ hãi. Đứng ở một bên Long Huyền, lúc này sắc mặt có chút ngưng lại. Nhìn Tuyệt Vọng Thành, không biết trăm vạn cổ tộc đi đâu. Mà khi thấy Trúc Long, Long Huyền sắc mặt cũng thay đổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao một cái cổ tộc cũng không có. Mà cái kia Trúc đứng ở phía sau cổ tộc, từng cái mặt lộ vẻ hung tàn vẻ. Có chút tàn mát ra khí tức. Cũng là nhường sáu đại tông môn người cảm thấy hoảng sợ. Thật manh Long Thiên trở về. Trúc Long hai con mắt nhìn chòng chọc vào Long Huyền, trực tiếp đem Mục Long Thiên kéo xuống bên người. Trưởng lão, chuyện này. Mục Long Điền nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không nghĩ tới Tuyệt Vọng Hầu vậy mà như thế khủng bố. Không có nói một câu. Liền nhường hắn cảm giác cả người sợ hãi. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như Tuyệt Vọng Hầu xuất thủ, trong một ý nghĩ, hay là liền có thể đem chính mình cho chém giết. Trúc Long bước lên trước bước ra. Còn lại 29 vị trưởng lão cũng là đi ra, đem các đệ tử bảo hộ ở phía sau. Bọn họ không nghĩ tới Tuyệt Vọng Hầu sẽ vào lúc này trở về. Càng không nghĩ đến chính là Tuyệt Vọng Hầu bên người vậy mà lại có nhiều như vậy cường đại cổ tộc. Sư phụ, Long Huyền nhìn về phía Trúc Long, cuối cùng mở miệng nói. Im miệng, ta không có ngươi tên đồ đệ này. Trúc Long gầm lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia thương cảm vẻ, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ cho thay thế. Sáu đại tông môn người nghe được câu này, vẻ mặt cũng đều phát sinh ra hóa. Bọn họ không nghĩ đến cái này đi theo ở Tuyệt Vọng Hầu bên người Long tộc người lại là Trúc Long đệ tử. Các ngươi là đang gây hấn với ta Tuyệt Vọng Hầu uy nghiêm sao? Lúc này Tuyệt Vọng Hầu mở miệng, màu đen áo lông theo gió phiêu lãng, từng luồng âm lãnh khí tung bay mà ra. Cái này Tuyệt Vọng Hầu tựa như là Long tộc người a. Đúng vậy a. Các ngươi nhìn trên đầu hắn song sừng, đây là Long tộc tiêu chí. Nhưng là một cái Long tộc đứa nhỏ, làm sao lại là Tuyệt Vọng Hầu? Không biết a. Tuyệt Vọng Hầu uy danh ở cổ thánh giới đã có ngàn năm lâu dài, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Bất quá Tuyệt Vọng Hầu nhìn qua thật đáng yêu a. Thời khắc này, một ít các đệ tử châu đầu ghé tai thảo luận lên. Tình huống trước mắt để bọn hắn kinh ngạc, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đồng thời một ít nữ đệ tử đánh chết các nàng, cũng không thể tin được khả ái như thế. Giống như búp bê sứ đứa nhỏ sẽ là hung danh ở bên ngoài Tuyệt Vọng Hầu. Tuyệt Vọng Hầu, ngươi nếu xuất hiện như vậy, hôm nay chúng ta nhất định phải đưa ngươi chém giết. Trúc Long biết đã không có đường đi, chỉ có liều mạng một trận chiến. Vì vậy, sáu đại tông môn, đại thiên chủng tộc lũ sâu kiến, vẫn đúng là không an phận a. Tuyệt Vọng Hầu, không nghĩ tới của ngươi đại bản doanh lại bị bầy kiến cỏ này cho hủy diệt. Cũng thật là tức cười a. Tuyệt Vọng Hầu bên người các cổ tộc bắt đầu cười lớn. Những cổ tộc này khí tức không hề so với sáu đại tông môn trưởng lão yếu bao nhiêu, thậm chí càng mạnh lên rất nhiều. Lũ sâu kiến, ta chính là cổ tộc đến cao đại nhân dưới trướng uy quân vương con trai Cổ Khiếu. Hôm nay các ngươi dám to gan khiêu khích cổ tộc uy nghiêm, như vậy thì dùng máu tươi của các ngươi đến chuộc tội. Cổ Khiếu gầm lên một tiếng, một luồng hung mãnh khí tức đột nhiên bạo phát ra. Này cố hung mãnh khí tức nhường sáu đại tông môn các đệ tử sợ hãi lên. Bởi vì luồng hơi thở này thật sự là quá cường đại. Mà này Cổ Khiếu sau lưng các cổ tộc cũng đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Không muốn giết bọn hắn có được hay không? Lúc này, Long Huyền nhìn về phía Tuyệt Vọng Hầu. Tuy rằng giờ khắc này sáu đại tông môn có mấy vạn người, thế nhưng hắn biết, những này người căn bản không thể nào là Tuyệt Vọng Hầu cùng Cổ Khiếu đối thủ của bọn họ. Bởi vì cái này Cổ Khiếu, nhưng là nửa bước thần thiên vị cường giả a. Xeo ngay trong chớp mắt này, Cổ Khiếu trong nháy mắt xuất hiện ở Long Huyền trước mặt. Một tay bóp lấy cái cổ, đem cao cao giơ lên. Hừ, Tuyệt Vọng Hầu, ngươi thủ hạ này dám vì là những này run rế xin tha, không bằng liền để ta cho ngươi thanh lý môn hộ tốt. Cổ Khiếu cười lạnh, cũng không khỏi gia tăng khí lực, muốn bóp nát Long Huyền cái cổ. Long Huyền sắc mặt đỏ tê cực kỳ, căn bản không phải này Cổ Khiếu đối thủ. Hắn là người của ta. Đúng lúc này, Tuyệt Vọng Hầu nhìn về phía Cổ Khiếu. Cái kia không có chút rung động nào trong tròng mắt, phảng phất ẩn giấu đi hai cái lợi kiếm giống như vậy. Nếu như này Cổ Khiếu dám động thủ, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Rất thảm. Cổ Khiếu cả người đột nhiên run lên. Sau đó cùng Tuyệt Vọng Hầu nhìn nhau. Cuối cùng, Cổ Khiếu lạnh rên một tiếng, buông lỏng tay ra. Hừ, đáng ghét. Cổ Khiếu trong lòng tràn đầy vô cùng phẫn nộ, đối với Tuyệt Vọng Hầu hận thấu xương. Nếu đến rồi Tuyệt Vọng Thành, vậy thì đều ở lại đây đi. Thời khắc này Tuyệt Vọng Hầu mở miệng, sau đó có chút giơ tay, thiên địa phảng phất đột nhiên chấn động lên. Tiểu Quang, cầu ngươi thả bọn họ. Long Huyền nhìn thấy Tuyệt Vọng Hầu động thủ, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ha ha, Tuyệt Vọng Hầu đột nhiên nở nụ cười, cười rất là bất đắc dĩ, rất là tuyệt vọng. A, ta hảo tuyệt vọng a, đừng có giết ta. Thời khắc này, sáu đại tông môn các đệ tử phảng phất bị món đồ gì cho xâm lấn giống như vậy, từng cái trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng vẻ tuyệt vọng, nước mũi, nước mắt toàn bộ xuất hiện ở sáu đại tông môn đệ tử trên thân. Vạn quân lực lượng ở Tuyệt Vọng Hầu giơ tay trong chớp mắt toàn bộ tan vỡ. Sức mạnh tuyệt đối. Sáu đại tông môn trưởng lão từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Khủng bố như vậy à? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 539 tuyệt vọng chi mơ. A. U. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Người đều đến bắt nạt ta. Ta Tuyệt Vọng Hầu chính là Tuyệt Vọng Thành quân vương. Uổng có vô hạn danh giới. Chấp hành chí cao vô thượng quyền lợi. Các ngươi những này run rế, cũng dám can đảm đến mạo phạm quyền uy của ta. Tuyệt Vọng Hầu mặt không hề cảm xúc nhìn sáu đại tông môn người. Thế nhưng cái kia âm trầm trong thanh âm, nhưng là tràn đầy vô cùng lửa giận. Sạch sẽ, đáng yêu khuôn mặt bên trên, giờ khắc này dữ tợn cực kỳ. Ở sáu đại tông môn người trong mắt, giống như tuyệt thế hung ma. Giơ tay trong lúc đó, thiên địa nứt toát, hủy diệt tất cả. Cái kia chút chỉ nghe tên, nhưng chưa từng gặp thật người sáu đại tông môn đệ tử, không thể tin được. Này nhìn qua giống như búp bê sứ giống nhau đáng yêu hài đồng, sẽ có lớn như vậy oán hận. Cái kia hai tròng mắt lạnh như băng, nhìn thẳng thiên địa. Trong chớp mắt, không chỉ có thiên địa bị băng nhốt lại, liền ngay cả bọn họ cái kia khiêu động trái tim, vào đúng lúc này cũng đều hít thở không thông. Sáu đại tông môn trưởng lão nhìn thấy môn hạ đệ tử toàn bộ bị Tuyệt Vọng Hầu tuyệt vọng lực lượng rót vào đến sâu trong nội tâm, vẻ mặt cũng là đột nhiên đổi. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, những đệ tử này e sợ vĩnh viễn đều muốn trầm luôn ở trong tuyệt vọng không thể tự kiềm chế. Thần tộc điện đường các trưởng lão hướng về phía trước một bước, môi có chút di chuyển, từng viên vàng óng ánh thần bí thiên phù từ trong miệng bay bắn ra. Những này thiên phù tản ra thần thánh kim quang, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng những này thần bí thiên phù ngưng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một đạo thiên phù chi thần. Thiên phù chi thần chợt quát một tiếng, tiếng trời vang vọng cả hư không. Hy vọng sức mạnh, mỹ hảo sức mạnh, hai loại thiên địa nhất quang minh sức mạnh tụ hợp cùng nhau, hình thành một dòng hư không, tập cuốn tại chúng đệ tử trên thân. Vừa chuyện gì thế này, sao ta sẽ cảm giác như vậy tuyệt vọng? Sư đệ, ta làm sao sẽ đem ngươi chém thương? Dực tộc người nắm trong tay đất trời nhất là quang minh sức mạnh, mà từ thần tộc điện đường các trưởng lão triển khai, có khả năng sức mạnh bùng lên chính là càng thêm mạnh mẽ. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đem tuyệt vọng hầu cái kia tuyệt vọng lực lượng cho thanh trừ. Do đó để sáu đại tông môn đệ tử khôi phục như cũ. Thần tộc điện đường một tên trưởng lão trời sinh quái dị, mọc ra ba cánh, thuộc về dực tộc khác loại, trời sinh sức mạnh liền so với đồng tộc người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là vừa vặn hắn phát hiện tuyệt vọng hầu thực lực đạt đến bọn họ, vẹn vẹn xua tan những này tuyệt vọng lực lượng, liền để bọn hắn dùng sức ra thủ đoạn. Long Huyền nhìn sáu đại tông môn người, hắn không nghĩ tới sáu đại tông môn sẽ đến tuyệt vọng thành cứu viện đại thiên chủng tộc sinh linh. Nếu như chỉ là tuyệt vọng hầu một người trở về, hắn còn có nắm chắc đem sáu đại tông môn người trưởng cứu được. Thế nhưng Uy Quân Vương con trai Cổ Khiếu ở cũng tới, đồng thời còn mang rất nhiều thực lực mạnh mẽ người hầu. Lấy hiện ở tình huống trước mắt tới nói, rất nguy hiểm. Hê hê. Lúc này, tuyệt vọng hầu cúi đầu, mịn màng ánh sáng tóc mái che đậy hai con mắt, phát ra từng trận khiến người sợ hãi âm thanh. Trong chớp mắt, tuyệt vọng hầu ngẩng đầu lên, cái kia nguyên bản bình thản hai con mắt nhất thời lập lòe dị dạng ánh sáng. Chết hết cho ta đi. Tuyệt vọng hầu nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay, trong lúc đó tuyệt vọng lực lượng nối liền trời đất. Sức mạnh cường hãn để sáu đại tông môn các trưởng lão triệt để tuyệt vọng. Đây là thiên uy, đây là thần uy. Tên tiểu ma đầu này lại là thần thiên vị cường giả. Trúc Long nhìn tuyệt vọng hầu sức mạnh bùng lên, sắc mặt đột nhiên đại. Thần thiên vị, một bước lên trời, coi như là bọn họ liên thủ, cũng không phải là đối thủ của tuyệt vọng hầu a. Hiện tại chúng ta chỉ có đem hết toàn lực để các đệ tử rời khỏi nơi này trước. Một tên cử linh thần tông trưởng lão nói ra. Ngọc đá cùng vỡ, hy sinh tính mạng của bọn ta, đem tuyệt vọng hầu diệt trừ, đối với đại thiên chủng tộc tới nói cũng là một chuyện vui. Giờ khắc này, một mực rất cao ngạo, muốn để đại thiên chủng tộc sùng bái chính mình Mục Long Thiên, ở cảm nhận được tuyệt vọng hầu cái kia mênh mông như biển sức mạnh bình thường lúc, cả người sắc mặt đều trắng bệch cực kỳ. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt, hắn sợ hãi, sợ hãi trong con ngươi toàn bộ đều là vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới tuyệt vọng hầu vậy mà như thế mạnh, thậm chí ở tại trước mặt liền nhấc ngón tay dũng khí đều không có. Thời khắc này, sáu đại tông môn 30 tên trưởng lão toàn thân khí tức đột nhiên bạo phát ra. Luồng hơi thở này nhảy vào mây xanh, phá không thiên long thuật cổ long tông các trưởng lão chợt quát một tiếng, toàn thân da rẻ nứt mở, ảo thành vạn trượng cử long, rít gào một tiếng, long nguyên phụt lên, dung hợp lại cùng nhau. Cử linh thần tông, thần tộc điện đường, thủy thần tông, giác thiên tông, thiên nhãn vương tông, sáu đại tông môn 30 tên trưởng lão đánh bạc tất cả, sức mạnh sôi trào mãnh liệt, ngưng tụ ở trong hư không. Một mực đứng ở nơi đó Cổ Khiếu nhìn hình ảnh trước mắt, trên khuôn mặt cũng là mang theo một tia không thích. hắn không nghĩ tới Tuyệt Vọng Hầu thực lực vậy mà như thế mạnh. Ở đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên đột phá đến thần thiên vị, này theo cổ khiếu rất là không nên. Tuyệt Vọng Hầu tuy là chí cao dưới trứng một con, nhưng là cái kia long tộc thấp hèn sinh linh, làm sao có thể đạt đến chí cao vô thượng cổ tộc. Cổ khiếu dừng lại ở nửa bước thần thiên vị đã có một quãng thời gian rất dài. Từ nơi sâu xa, hắn muốn đem ký thác thiên vị. Thế nhưng lại tổng kẹt một bước mấu chốt nhất. Thật lâu không thể leo. Long Huyền giờ khắc này không biết nên làm thế nào cho phải. Một bên là đã từng giáo dục sư phụ của hắn. Một bên lại là chính mình quan trọng nhất người. Tuyệt Vọng Hầu, hôm nay ta sáu đại tông môn hãy cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Trúc Long rít gào một tiếng, vô tận lực lượng cùng mọi người dung hợp lại cùng nhau. Dòng vị trống trời người khổng lồ, sừng sững ở trời đất, thần âm quấn quanh, chân đạp thiên đường, vô thượng uy thế chợt bộc phát ra. Thần thiên vị phía dưới đều là run rế. Tuyệt Vọng Hầu hai tròng mắt lạnh như băng nhìn lên trước mặt cái kia trống trời người khổng lồ. Mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn bàn tay nhẹ nhàng hợp lại. Tư không trong nháy mắt phá tan rồi một cái lỗ thủng to. Này cái hang lớn, đen kịt một màu. Một đạo lực lượng bao phủ thiên địa, đột nhiên từ trong đó bộc phát ra. Nguồn sức mạnh này hủy thiên diệt địa. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt, tất cả sinh linh đều là nhỏ bé như vậy. Như vậy yếu đuối. Soạt xoay này chống trời người khổng lồ tức giận rít gào. Thế nhưng ở nguồn sức mạnh này trước mặt, nhưng là từng tấp nứt toát. Tuyệt Vọng chi mơ. À. U. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Từ đen nhánh kia hư không, một cây tản ra vô cùng tuyệt vọng lực lượng đen kịt trường mâu, chậm rãi diên đưa ra ngoài. Này cùng trường mâu tản ra đen kịp ánh sáng. Mặt trên điêu khắc từng viên tuyệt vọng thần phù. Phảng phất là từ đất trời tuyệt vọng lực lượng ngưng tụ giống như vậy. Có hủy diệt tất cả sức mạnh. S. E. O. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Kia trường mâu khẽ run. Trong nháy mắt, đánh út về phía sáu đại tông môn. Tiểu Quang, dừng tay a. Làm Long Huyền nhìn thấy cái kia trường mâu, sắc mặt đột nhiên đổi, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở vị này nứt toát người khổng lồ trước mặt. Tuyệt Vọng Hầu nhìn thấy Long Huyền bóng người, cái kia mặt không thay đổi biểu hiện bên trên có chút phát sinh ra hóa, sau đó phảng phất đã mất đi tất cả giống như vậy. Đáng thương thét dài: ngươi cũng phải ly khai ta sao? Cái kia trường mâu dừng lại ở trong hư không. Theo Tuyệt Vọng Hầu một trận thét dài, cũng là kịch liệt bắt đầu run rẩy. Tâm tùy ý động, Tuyệt Vọng trường mâu hay là cũng có thể cảm nhận được Tuyệt Vọng Hầu cái kia trong lòng tuyệt vọng tình. Tiểu Quang ta. Long Huyền nhìn Tuyệt Vọng Hầu, phúc pho chớp mắt, một đạo hàn mang lấp lóe. Một viên đầu lâu xuyên thấu Long Huyền thân thể, đem Long Huyền nửa trái tim cắn xé hạ xuống. Tuyệt Vọng Hầu, ngươi lòng dạ quá mềm yếu, như vậy không nghe lời, giết chính là, không cần nhiều lời. Đứng ở đằng xa, cổ khiếu âm trầm cười. Trong bàn tay nằm một viên đầu lâu. Sau đó đem đầu lâu trong miệng nửa bên trái tim lấy ra, để vào trong miệng nhai nuốt lấy. Nơi ăn, không sai. Long tộc trái tim quả thực là không tồi a. Cổ khiếu cười tàn nhẫn. Tiểu Quang. Long Huyền cúi đầu nhìn ngực cái kia ồ ồ giữ lại máu tươi cửa động. Sau đó đem tất cả cảm tình bao hàm ở trong tròng mắt. Nhìn phía xa Tuyệt Vọng Hầu lẩm bẩm nói. Cuối cùng phảng phất đã mất đi có sức lực giống như vậy. Hướng về phía dưới rơi xuống. giờ khắc này ở cái kia bảo tàng trong mật thất. Lâm Phàm kiên trì tròn trịa cái bụng, ở một tiếng no nê. Ta đi, đan dược thật sự là nhiều lắm, không ăn được, thật sự không ăn được. Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày bị vô cùng vô tận đan dược cho căng nứt cái bụng. Ồ, bên ngoài tình huống gì, làm sao như thế ồn ào? Lâm Phàm nghi ngờ muốn, sau đó sờ sờ cái bụng đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 540 Lâm Phàm anh Tuấn ra sơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nhi. Khí tức uể oải suy sụp Trúc Long, nhìn vết máu kia loang lổ bóng người, nội tâm cũng là đột nhiên đau xót. Long Huyền là đồ đệ của hắn, cũng là hắn đồ đệ duy nhất. Những năm gần đây, hắn chỉ lấy quá Long Huyền này một cách đồ đệ. Long Huyền là hắn yêu thích nhất đồ đệ. Thích sâu. Đau chi cắt. Năm đó chính mình đồ đệ này nương nhờ vào Tuyệt Vọng Hầu về sau. Cái kia kiên cố đạo tâm. Vào thời khắc ấy cũng là phá toái. Từ nay về sau, Trúc Long liền cũng không còn thu quá một cái đồ đệ. Cũng chưa từng cùng người khác nói qua chính mình từng có đồ đệ. Bây giờ nhìn đồ đệ của mình, vì cứu bọn họ, gặp tai nạn này khó. Tim của hắn rất đau. Thời khắc này, Trúc Long nghĩ đến một câu nói, ai có thể không quá. Đáng tiếc này hết thảy đều đã quá muộn. Chính mình đồ đệ này đi tìm chính mình. Muốn cùng chính mình giải thích. Nhưng là mình chưa bao giờ đã cho cơ hội. Một lần lại một lần đem chính mình đồ đệ này đánh gần chết. Từ đầu đến. Nhưng chưa từng nghe qua hắn một câu giải thích. Thời khắc này, Trúc Long hối hận rồi. Năm đó tại sao liền không có cấp cơ hội này? À. Tì. Hừ. To. Y. Khắc này. Tuyệt Vọng Hầu sắc bén hét dài một tiếng. Cái kia mặt không thay đổi vẻ mặt. Vào thời khắc này cũng là kinh hoàng hốt. Sau đó hóa thành một vệt cầu vồng. Đánh về phía cái kia rớt xuống Long Huyền. Hừ, như vậy lòng dạ mềm yếu. Sao xứng với Tuyệt Vọng Hầu này tên gọi. Ngươi không động thủ, ta làm giúp là được. Cổ Khiếu nhìn hết thảy trước mặt, lạnh nhạt nói ra. Đối với Cổ Khiếu tới nói, những này đại thiên chủng tộc sinh linh ở tại trong mắt. Cái kia chính là vang lên ong ong run rế. Ngoại trừ dùng ăn, liền không có cái khác tác dụng. Cổ Khiếu một mực yêu thích chém giết đại thiên chủng tộc sinh linh. Bởi vì chém giết càng nhiều, cổ thánh giới thiên ý quà đáp lễ càng là mạnh mẽ. Đối tự thân tu vi có rất lớn diệu dụng. Cổ Khiếu đã sớm trông mà thèm Tuyệt Vọng Thành cái kia chút đại thiên chủng tộc sinh linh. Tuyệt Vọng Thành tới gần cái kia chút đại thiên chủng tộc phi thăng địa phương. Có vô cùng vô tận tài nguyên. Ở Cổ Khiếu muốn đến, nếu như hắn có thể có được Tuyệt Vọng Thành đã sớm một bước lên trời thành tựu thần thiên vị. Thần thiên vị cảnh giới trước đều là trò đùa trẻ con. Chỉ có tiến vào thần thiên vị mới xem như là chân chính tiến nhập vĩnh hằng con đường. Cổ Khiếu tuy nói trông mà thèm, nhưng cũng không thể tránh được. Tuyệt Vọng Thành là chí cao đại nhân tự mình sắc phong. Coi như hắn là uy quân vương con trai. Nhưng muốn là chọc chí cao đại nhân, sinh tử cũng là trong nháy mắt. Thời khắc này, Cổ Khiếu đem ánh mắt nhìn về phía sáu đại tôn môn người, miệng sừng lộ ra vẻ cười lạnh. Không sai, còn có nhiều như vậy đại thiên chủng tộc sinh linh đầy đủ chính mình chém giết. Cổ Khiếu vừa sải bước trước, trực tiếp đem cái kia đã đánh mất đấu trí Tuyệt Vọng Hầu ném ra sau đầu. Cổ Khiếu sau lưng những thị vệ kia, nhìn sáu đại tôn môn người, cũng là giống như nhìn đồ ăn giống như vậy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt cũng là ào ào ào chảy. nhiều như thế đại thiên chủng tộc sinh linh, nếu như đem toàn bộ chém giết, thật là tốt biết bao a. Thiếu gia, chúng ta có thể nuốt ăn một ít à? Có thể. Cổ khiếu nói ra. Cảm tạ thiếu gia. Cổ tộc bọn thị vệ vừa nghe, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Này dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là quá may mắn. Nhiều như thế đại thiên chủng tộc sinh linh, bọn họ đã cực kỳ lâu chưa bao giờ gặp. Loại này nghiền ép giống nhau giết cơ là bọn họ thích nhất. Đặc biệt là cái kia chút không chút sức chống cự trưởng lão, càng là giống như sơn chân hải vị giống như vậy. Thế nhưng bọn họ biết, những trưởng lão này đều là thiếu gia. Bọn họ chỉ có thể chọn những tiểu ngư kia tôm nhỏ. Bất quá coi như vậy cũng đủ rồi, bởi vì giết cơ sẽ để bọn hắn càng thêm hưng phấn. Sư huynh, bọn hắn tới. Long Nguyệt Nhi sắc mặt trắng bệch, thậm chí run lẩy bẩy. Tuyệt vọng hầu đã làm cho các nàng sợ hãi. Mà những cổ tộc này tản mát ra khí tức cũng là làm cho các nàng sợ hãi. Ta thấy được. Long Mục Thiên chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy bi kịch một ngày. Không địch lại tuyệt vọng hầu hắn nhận. Nhưng là bây giờ trước mắt những cổ tộc này, hắn cũng cảm nhận được sợ hãi. Bảo vệ trưởng lão. Tạ Thăng nhìn những này cường đại cổ tộc, nội tâm tuy rằng sợ sệt, thế nhưng vào lúc này, hắn làm sao có thể để những cổ tộc này xúc phạm tới trưởng lão. Trúc Long sắc mặt ngưng lại, trong lòng đã biết không ổn. Những cổ tộc này thực lực, trong lòng hắn biết, rất mạnh, rất mạnh. Coi như là bọn họ toàn thịnh cũng tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Uy Quân Vương tên gọi ở trong cổ tục, không ai không biết. So với tuyệt vọng hầu còn muốn càng thêm khủng bố. Bây giờ coi như là con trai của hắn, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Này cái gọi là sáu đại tông môn, cũng chỉ là vùng đất xa xôi, một bầy kiến hôi tạo thành tông môn. Đợi lát nữa cũng có thể hỏi một chút tông môn vị trí, đem những tông môn này toàn bộ nuốt chửng. Khi đó thần thiên vị có hy vọng. Cổ khiếu trong lòng cười lạnh. Những này đại thiên chủng tộc sinh linh ở tại trong mắt, hãy cùng run rế không có gì khác nhau, đều vô cùng nhỏ yếu. Lúc này, cái kia chút bị cứu thoát ra đại thiên chủng tộc sinh linh, ở những cổ tộc này uy nghiêm phía dưới, từng cái cũng đều sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Ở đây hốt hoảng thời khắc, bọn họ bắt đầu tìm kiếm vị kia cực kỳ cường hãn, đem bọn hắn cứu thoát ra nhân tộc. Nhưng là để bọn hắn tuyệt vọng chính là, cái này nhân tộc không ẩn không còn hình bóng, phảng phất đột nhiên mất phiến thiên địa này. Ô, không nghĩ tới còn có một cái da mịn thịt mềm long tộc nữ tử. Vậy trước tiên bắt ngươi xúc miệng. Cổ khiếu giơ tay lên, năm ngón tay vồ lấy, một cỗ cường đại sức hút đột nhiên bạo phát ra. A, sư huynh cứu ta. Long Nguyệt Nhi sắc mặt trắng bệch, thân thể đột nhiên không bị khống chế hướng về cổ khiếu bay đi. Long Mục Thiên thấy cảnh này, sắc, hai chân cũng là không khỏi run lên, sợ sệt lên trước. Long Nguyệt Nhi nhìn sư huynh thờ ơ không động lòng, đứng ở nơi đó run lẩy bẩy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thả sư tỷ của ta. Liền ngay trong chớp mắt này, Tạ Thăng chợt quát một tiếng, long lực bạo phát, trực tiếp đem Long Nguyệt Nhi một phát bắt được, vung ra phía sau, mà chính mình nhưng là hướng về cổ khiếu phóng đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cổ khiếu lạnh chết rồi vừa nhìn. Cánh tay vung một cái. Đối với Tạ Thăng tới nói, giống như thiên địa chi lực giống như vậy, căn vốn không thể chống đối. An Thăng gặp này một luồng khoảng cách, trong nháy mắt giống như diều đứt dây giống như vậy, ngã nhào trên đất. Từng ngụm cuồng thổ máu tươi. Sư đệ. Long Nguyệt Nhi lập tức lên trước đem đỡ lấy. Nàng không nghĩ tới cứu mình sẽ là bình thường bị chính mình một mực gian dạy sư đệ. Mà cái kia đã từng kính trọng sư huynh lại bị sợ hãi đến động cũng không dám động một hồi. Nhỏ yếu, thật sự là quá nhỏ yếu, cũng được, vậy thì đem toàn bộ các ngươi nhất khẩu nuốt lấy. Cổ Khiếu cười lạnh, nhất thời nhất khẩu trương mở, đột nhiên đánh úp về phía sáu đại tông môn người. Mà Cổ Khiếu những thị vệ kia, nhìn thấy thiếu gia trực tiếp mở đại chiêu, cũng là giống như mãnh hổ giống như vậy, đánh về phía sáu đại tông môn đệ tử. Nếu như chậm nữa một hồi, e sợ liền cái canh thừa cũng không có. Thời khắc này, sáu đại tông môn đệ tử nhìn thấy những này cường hãn cổ tộc, mỗi một người đều tâm thấy sợ hãi. Cái kia chút được cứu vớt hạ xuống đại thiên chủng tộc sinh linh, giờ khắc này cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Ai tới cứu bọn họ? Cổ tộc. Vừa lúc đó, một đạo tràn ngập vô thượng uy nghiêm thanh âm đột nhiên từ phương xa truyền đến. Một đạo bàng bạc khí tức bao phủ ở trong hư không, hướng về những cổ tộc này áp chế mà tới. Nờ. Cổ Khiếu sắc mặt ngưng lại, dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phương xa. Còn đối với cái kia chút thất kinh đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, âm thanh này giống như nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, đem bọn hắn từ vực sâu giải cứu ra. Sáu đại tông môn các đệ tử nghi ngờ nhìn tới, không biết chủ nhân của thanh âm này đến cùng là ai. Là vị kia nhân tộc đại nhân. Vị kia nhân tộc đại nhân không có ly khai, hắn về tới cứu chúng ta. Chính là vị đại nhân kia chém giết bốn đại quân đoàn trưởng, diệt sát trăm vạn cổ tộc. Thời khắc này đại thiên chủng tộc sinh linh hoan vọt lên. Sáu đại tông môn các trưởng lão cũng là vẻ mặt đổi, trong ánh mắt cũng là mang theo một tia nghi hoặc nhìn Lâm Phàm.